Bình An xin chào các bạn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Boss Hệ Mộc chỉ muốn làm cá mặn vườn trường. Nhìn thấy tinh thần của Kiều Hy Âm đã thả lỏng, Tư Nghiêu biết bản thân lựa chọn chiến lược lấy lùi làm tiến là chính xác rồi. Anh cũng giải thích cho hành động mất khống chế của mình. Khi ở mặt thế, vì bảo vệ tôi, bảo vệ vaccine nghiên cứu phòng bệnh xác sống kia mà lựa chọn tự bạo cùng với vua xác sống đồng quy vô tận. Khi tôi biết tin em chết, tôi thật sự rất tức giận, tôi cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. 8 năm ở bên cạnh nhau, tôi cho rằng chúng ta là bạn bè với nhau, thậm chí có thể nói là người thân trong nhà. Nhưng cuối cùng thậm chí đến khi em ra đi cũng không nói lời tạm biệt với tôi dù chỉ là một câu. Đột nhiên giọng nói Tư Nghiêu trở nên nghiêm túc, về sau tuyệt đối không được làm những hành vi như vậy nữa. Tự mình hy sinh cho người khác chính là hành động ngu xuẩn, em đã biết chưa? Kiều Hy Âm giật mình, không nghĩ tới cô sẽ được nghe Tư Nghiêu nói những lời này. Nhưng Tư Nghiêu cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Kiều Hy Âm mím môi nhỏ giọng nói, đã biết, hiện tại đã là thời đại hòa bình rồi, về sau căn bản sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện thế này hết. Tư Nghiêu không đồng ý nói, thời đại hòa bình thì cũng không đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói tóm lại, em phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, đã nhớ kỹ chưa? Kiều Hy Âm đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Tư Nghiêu, biết người này đã theo thói quen làm cấp trên của cô, không chấp nhận nghe cô nói chữ không. Huống chi chuyện này cũng là do cô suy nghĩ không kỹ, cô chưa từng nghĩ đến tâm trạng của Tư Nghiêu sau khi nghe tin cô chết. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Nhớ kỹ rồi, về sau tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi nhất định sẽ quý trọng cái mảng nhỏ của mình. Cặp mày nhíu chặt của Tư Nghiêu lúc này mới giãn ra, thân mật đưa tay lên xoa đầu Kiều Hy Âm. Được, ngoan lắm. Kiều Hy Âm, khoan đã, tại sao động tác này lại quen thuộc như vậy chứ? Khi ở mặt thế, từ trước tới nay Tư Nghiêu đều rất lạnh lùng xa cách, như là thần tiên không nhiễm bụi trần, chưa bao giờ chủ động gần gũi với cô, chưa từng nói những lời ấm áp với cô, và cũng chưa từng có những hành động thân mật như vậy. Thì ra, bản thân cô chỉ làm trợ lý và trị liệu sư bên cạnh anh. Nhưng ở trong lòng anh cũng quan trọng như vậy sao? Bạn bè và người thân. Bởi vì Tư Nghiêu luôn mang cho cô cảm giác xa cách, cho nên từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ mối quan hệ của cả hai sẽ có hai từ thân mật. Có lẽ khi Tư Nghiêu ở mặt thế, vì thân thể của anh yếu ớt và phải chịu đựng cơn đau, nên mới không dám biểu hiện tâm trạng thật của mình. Chắc là anh sợ nếu nói ra những lời này, rồi đến khi anh thật sự ra đi, đi trước cô một bước, thì cũng sợ cô đau lòng phải không? Thì ra bên dưới vẻ bề ngoài lãnh đạm của Tư Nghiêu là một trái tim đầy ấm áp và tinh tế. Cô ở mặt thế ngây người 8 năm, thời gian cũng đã quá lâu, khiến Kiều Hy Âm sinh ra một cảm giác bản thân cũng không thuộc về thế giới này nữa. Linh hồn của cô cũng là từ nơi khác đến. Ở thế giới này, ngoại trừ Tư Nghiêu, thì cô và những người khác cũng chỉ quen biết bình thường mà thôi. Khi cô lựa chọn tự bạo cùng với vua Zoom, thật ra cô không hề vĩ đại như vậy, cũng không phải là vì hy vọng giải cứu loài người. Người mà cô muốn bảo vệ chỉ có Tư Nghiêu mà thôi. Khi cô còn yếu kém, anh đã cứu cô, bảo vệ cô rất nhiều. Hiện tại cô đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, cô cũng muốn cố gắng bảo vệ anh một lần. Cô biết thân thể của anh không thể kiên trì được thêm mấy ngày nữa, đây chính là lần duy nhất để bảo vệ anh mà thôi. Khi đối mặt với cái chết, Kiều Hy Âm không hề sợ hãi chút nào, mà còn có cảm giác được giải thoát. Khi trở lại hiện thực, nói cô không nhớ Tư Nghiêu thì chính là nói dối. Ngay lần đầu gặp Tư Nghiêu ở khách sạn Ngàn Lệ, cô cũng không biết là có nên đi tới nhận làm quen không. Cô sợ anh không phải là Tư Nghiêu mà cô biết, nếu nhận sai người thì không phải là rất xấu hổ sao. Lệ Phong Nam nhắc nhở cô, địa vị của cô và Tư Nghiêu ở thời đại này khác nhau một trời một vực. Chênh lệch thân phận của cả hai so với lúc trước ở mặt thế còn lớn hơn rất nhiều. Cô cũng không có khả năng, bởi vì quen biết ở kiếp trước mà kiếp này vội vàng đi theo đuôi người ta. Hiện tại anh đã khỏe mạnh, anh không cần cô cũng không cần anh. Bọn họ đã từng nhìn thấy cảnh tượng chật vật nhất của đối phương, về sau không liên quan đến nhau nữa thì mới là kết quả tốt nhất. Chỉ là cố tình Tư Nghiêu không hề suy nghĩ như vậy, anh chủ động đi tìm cô. Cô rất kinh ngạc khi anh nói cô là người bạn quan trọng nhất, là người thân nhất đối với anh. Hoàn toàn không giống như Kiều Hy Âm nghĩ, mối quan hệ của bọn họ chỉ là cấp trên và cấp dưới, bạn đồng hành, bạn cùng nhà, hay nói đúng hơn là người bảo vệ và người được bảo vệ. Nếu anh coi cô là bạn thân, người nhà, thì khi nhìn thấy cô chết đi sống lại, anh cầm lòng không đặng ôm cô một chút thì cũng là hợp lý nhỉ? Phải, đúng là như vậy. Nhưng sao cô lại có cảm giác mọi chuyện sẽ không ngừng ở mức này vậy? Bạn thân sẽ chú ý dáng người của nữ sinh gầy hay không gầy sao? Đúng rồi, hình như Lệ Phong Nam cũng đã từng nói qua, hắn thích người đẹp ngực to chân dài, kêu cô đừng bao giờ tỏ tình với hắn. Hình như cũng có ý nói cô quá gầy phải không? Khi Lệ Phong Nam nói những lời này, cô nhìn thấy Tư Nghiêu đang ở phía xa nhìn cô, tâm trạng có chút rối bời, chỉ lo thất thần, căn bản không có tâm trạng phản bác lại. Tên thằng Nam, Lệ Phong Nam tự luyến kia, lẽ bởi vì đời này của Tư Nghiêu đã không còn bị bệnh nặng liên lụy nữa, nên tính cách cũng không giống với lúc trước. Bây giờ anh trở nên thích biểu đạt suy nghĩ của mình, nghĩ cái gì thì sẽ nói cái đó sao? Cuối cùng Kiều Hy Âm cũng tìm thấy được lời giải thích gần như hợp lý về hành động của Tư Nghiêu. Nhưng sao cô vẫn có cảm giác gì đó không đúng lắm? Tư Nghiêu cũng có chút kỳ lạ. Lệ Phong Nam cũng coi cô là bạn bè, người thân để đối xử, nhưng cả hai hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng Lệ Phong Nam cũng hỏi có muốn hắn dọn tới ở dưới nhà cô không, nhưng khi cô từ chối thì hắn cũng không kiên trì nữa. Đâu có giống như Tư Nghiêu, anh dọn tới bên cạnh nhà cô mà không nói tiếng nào. Cô nghi ngờ nhìn Tư Nghiêu, vậy anh cũng không cần dọn đến bên cạnh nhà tôi, anh là người cầm quyền của nhà họ Tư, chắc hẳn anh công việc rất bận rộn, tại sao lại không quay về thủ đô chứ? Rất nhanh Tư Nghiêu đã bị chọc cho tức giận tới mức bật cười, bọn họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, vất vả lắm mới gặp nhau ở thế giới khác, đây là duyên phận gì chứ? Cô không trân trọng thì thôi, còn thể hiện thái độ ước gì anh mau rời đi là sao thế nữa? Thì ra cô gái nhỏ thật sự không có hề suy nghĩ bậy bạ gì với anh cả. Tư Nghiêu nheo mắt trầm giọng nói, ừ, không quá bận rộn, việc nhỏ có thể giao cho cấp dưới xử lý. Anh đã yêu cầu bộ phận nhân sự tìm thêm một vài quản lý cấp cao để xử lý bớt công việc trong tay anh. Về sau chuyện công việc, anh chỉ cần đưa ra phương hướng giải quyết và xử lý các văn kiện quan trọng là được. Cho dù là không vì Kiều Hy Âm, thì khi Tư Nghiêu thức tỉnh dị năng hệ lôi và tinh thần lực, anh cũng sẽ dành thời gian để tập luyện. Như vậy thì sẽ giúp ích cho một số việc khác của anh. Ví dụ như làm một khu thí nghiệm nghiên cứu khoa học và sinh vật học. Anh sẽ làm lại các thí nghiệm mà anh đã nghiên cứu ra được khi còn ở mặt thế. Nếu có thể thì chúng sẽ rất có ích cho việc sản xuất hiện nay. Vào giai đoạn bắt đầu sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, nhưng một khi thành công thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Quan trọng nhất chính là việc này sẽ có lợi cho đất nước và người dân. Còn nữa, chờ sau khi anh xây xong khu thí nghiệm sinh vật học, nếu Kiều Hy Âm muốn làm thí nghiệm gì, chẳng hạn như điều chế thuốc, thì đều có thể đến phòng thí nghiệm của anh. Tất cả thiết bị đều đã có sẵn. Khi Kiều Hy Âm nghiên cứu ra thành phẩm, bọn họ cũng có thể hợp tác với nhau. Về việc sản xuất, đóng gói, tiêu thụ, anh đều sẽ làm thay cho cô. Cô chỉ cần phụ trách việc nghiên cứu là được. Nếu bọn họ hợp tác với nhau, thì thời gian ở chung với nhau nhiều hơn, không phải là sẽ có nhiều hơn cơ hội sao? Vì vậy Tư Nghiêu ẩn ý nói, anh tính lập một cơ sở nghiên cứu khoa học sinh vật ở Giang Thành. Hơn nữa, anh cũng đưa ra lý do chọn Giang Thành là vì gần đây muốn mở rộng việc kinh doanh ở Giang Thành hơn. Đất trống ở đây cũng rẻ và dễ kiếm hơn ở thủ đô rất nhiều. Thứ hai, Giang Thành là đất gần biển, nguồn nguyên liệu cũng rất có nhiều. Nếu mở khu nghiên cứu sinh học thì cần rất nhiều nguyên liệu, nên sẽ không có đâu bằng ở Giang Thành cả. Vì muốn làm căn cứ nghiên cứu ở Giang Thành, nên trước mắt anh không thể quay về thủ đô ngay được. Nếu cứ sống trong khách sạn thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Thứ hai cũng không quá tiện. Khách sạn có nhiều loại người, mỗi ngày đều có người ra vào quét dọn. Nếu không cẩn thận để lộ tư liệu mật thì sao? Tư Nghiêu rất thích đất đai ở phía Tây Giang Thành. Như vậy cũng khá gần với công ty chi nhánh Hoa Tư, tiện cho anh xử lý công việc ở hai bên. Vì vậy, Tư Nghiêu thuê một căn nhà nhỏ gần đó thì cũng khá là hợp lý. Dù sao bên phía Tây của Giang Thành, chỉ có tiểu khu Vọng Giang Cẩm Viên là mới được xây dựng, cũng là khu nhà tốt nhất ở đây. Vì sao lại vừa khéo ở bên cạnh nhà Kiều Hy Âm? Đương nhiên mỗi khi người ta đi đến một nơi xa lạ thì đều sẽ muốn lại gần người mình quen. Kiều Hy Âm nghe thấy Tư Nghiêu nói muốn xây dựng một khu nghiên cứu sinh vật học, ngay lập tức cả hai mắt đều sáng rực lên. Cô kích động nói, hu hu, ngài Tư à, chờ sau khi căn cứ xây xong, có thể mang tôi đi xem không? Vì tình bạn 8 năm của chúng ta. Thân là một dị năng giả hệ mộc, nên Kiều Hy Âm rất ham hiểu việc nghiên cứu thuốc, còn kỹ năng chiến đấu chỉ là bất đắc dĩ phải học vì sinh tồn mà thôi. Luyện chế các loại thuốc đơn giản cũng không quá khó, cô có thể được làm ở nhà, nhưng nếu muốn luyện chế những loại thuốc phức tạp thì không dễ dàng như vậy. Huống chi hiện tại là thời đại hòa bình, động thực vật đều không bị biến dị, rất nhiều loại thuốc đều sử dụng các thực vật biến dị nhưng ở đây lại không có gì cả. Nếu có một phòng thí nghiệm thuộc của riêng cô thì tốt biết mấy. So với việc hợp tác với một người mới, cô còn đang lo lắng nếu lỡ không tìm thấy các thiết bị thí nghiệm cần dùng hoặc là sản phẩm nghiên cứu ra bị người khác nghi ngờ hay là vì việc chia lợi nhuận mà tranh cãi. Nhưng nếu đối tượng hợp tác là Tư Nghiêu thì sẽ không bao giờ có những vấn đề đó. Tuy rằng Tư Nghiêu là thương nhân, nhưng bọn họ đã ở chung với nhau nhiều năm nên bọn họ đã quá quen thuộc rồi. Khi ở mặt thế, Tư Nghiêu đối xử với cô cực kỳ hào phóng, không hề nói dối. Khi có tiền về sau của Tư Nghiêu đều là do cô nắm giữ, anh còn cho phép chỉ cần không tiêu xài quá 50% tổng số tài sản anh đang có, thì cô đều có thể tiêu thoải mái, mà cũng không phải là không thể tiêu quá 50%. Nhưng nếu muốn xài thì phải nói trước với anh một tiếng, sau khi xác nhận cô không xài loạn thì mới đồng ý. Hiện tại, Kiều Hy Âm không hề trông cậy vào là cô vẫn sẽ được như vậy, nhưng chắc chắn Tư Nghiêu sẽ không bạc đãi cô. Tại sao lúc trước cô lại không nghĩ đời này sẽ tiếp tục làm cái nuôi nhỏ bên cạnh Tư Nghiêu nữa vậy? Đương nhiên là cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đó là vì lúc đó cô không phát hiện thật ra Tư Nghiêu là người ngoài lạnh trong nóng, căn bản là trong lòng anh không hề coi cô là người sai vặt, mà là bạn bè và người thân. Nếu người hợp tác vừa là bạn thân kiêm đùi vàng, thì đúng là không thể nào bỏ lỡ được. Tư Nghiêu buồn cười nhìn khuôn mặt vô cùng hưng phấn của Kiều Hy Âm. Cô luôn nhàn như vậy. Đối với những việc cô yêu thích, cô đều có hứng thú rất cao. Vốn dĩ năm đó, anh cũng không hề thích việc nghiên cứu khoa học hay sinh vật học gì hết, nhưng cuối cùng cũng bị cô lây nhiễm, dần dần trở nên thích công việc này. Tư Nghiêu đứng dậy, yên tâm đi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ làm một phòng thí nghiệm riêng dành cho anh. Tư Nghiêu lại duỗi tay một lần nữa, xoa đỉnh đầu cô gái nhỏ. Em nghỉ ngơi đi, tôi về phòng của mình đây. Mật khẩu của vòng tôi vẫn là mật khẩu cũ, lúc ở mặt thế. Nếu em rảnh thì cũng có thể tới tìm tôi. Nói xong, Tư Nghiêu bước ra ngoài. Kiều Hy Âm bĩu môi nói theo. À, mật khẩu của phòng tôi cũng là cái đó. 159357. Vì dùng lâu nên đã quen rồi, hơn nữa cũng rất dễ nhớ. Các số này ứng trên bàn phím chính là hình chữ X. Bước chân Tư Nghiêu hơi dừng lại. Tôi cũng có thể tới đây tìm em sao? Kiều Hy Âm ngại ngùng nói. Chúng ta thêm WeChat đi. Trước khi anh tới thì hãy hỏi tôi trước xem có tiện không. Nếu lỡ tôi đang mặc đồ ngủ 2 giây thì sao? Khi ở mặt thế, Kiều Hy Âm rất nhớ nhung những bộ váy ngủ xinh đẹp đó. Vì ở đó, các dị năng giả hệ mộc sẽ sản xuất ra bông, rồi dùng nó để chế tạo quần áo. Nhưng vải đó rất cứng và thô, nên một bộ có thể mặc được rất lâu. Hơn nữa, bởi vì lúc nào cũng có khả năng sẽ bị zoom tấn công, cho nên dù là ở trong nhà cô vẫn mặc đồ khá bảo thủ. Đương nhiên, cũng một phần là vì cái đùi vàng cô ôm đang ở phòng bên cạnh. Trong những ngày ở tại nhà của Tư Nghiêu, vì cô sợ bị người ta lên án nên cô thường xuyên mặc đồ ngủ rất bảo thủ. Hiện tại, Kiều Hy Âm đã có một địa bàn của riêng một mình cô. Tuy rằng chỉ là phòng thuê, nhưng ít ra cũng có thể ăn mặc thoải mái một chút. Chính vì vậy, đồ ngủ ở nhà phải thật xinh đẹp và mát mẻ. Thật ra Tư Nghiêu đã lưu số điện thoại của Kiều Hy Âm từ lâu. Bình thường ngoại trừ công việc thì anh không bao giờ liên lạc với ai qua WeChat. Nhưng khi anh đối mặt với đề nghị thêm WeChat của Kiều Hy Âm, anh không chút do dự nào lấy điện thoại ra. Được, còn về việc Kiều Hy Âm ở nhà mặc váy ngủ gì đó. Tư Nghiêu chỉ cần tưởng tượng một chút thôi là máu mũi đã muốn chảy rồi. Nếu tiếp tục tưởng tượng nữa thì sẽ có chút không tôn trọng cô gái nhỏ, cho nên anh chỉ có thể vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Sau khi thêm WeChat, Tư Nghiêu mới nhớ tới một sở thích của Kiều Hy Âm, đó chính là đồ ăn ngon. Cô nhóc này là một đứa nghiện ăn. Khi ở mặt thế, có không ít lần cô nhớ nhung đến những món ăn ngon của lúc trước. Vì vậy, Tư Nghiêu giả bộ thờ ơ nói, đúng rồi, tối hôm nay, trợ lý của tôi đã đặt một bữa tiệc hải sản lớn của một nhà hàng nổi tiếng. Một mình tôi sẽ không ăn không hết.

mọi người đều rất ăn ý, đoán rằng có lẽ Tư Nghiêu vẫn chưa theo đuổi được cô gái nhỏ. Chuyện tình cảm không tới phiên người ngoài nói nhiều, nên cả một đám người đều im lặng, không dám hỏi Kiều Hy Âm nhiều nữa. Chỉ là thỉnh thoảng, khi đối diện với tầm mắt của Kiều Hy Âm, thì đều nở một nụ cười thân thiện với cô. Ngay lập tức, Kiều Hy Âm cảm thấy, dường như những doanh nhân giàu có và nổi tiếng này đều rất dễ ở chung nhỉ. Nhờ có tiếp xúc với những người như Trân Minh Phân và Tư Tinh Duệ, nên cô còn cho rằng những người trong giới nhà giàu không dễ ở chung chút nào. Đương nhiên, Kiều Hy Âm cũng không phải là đồ ngốc, biết những người này thân thiện với cô đều là vì người đứng bên cạnh cô chính là Tư Nghiêu. Kiều Hy Âm bị Tư Nghiêu dắt đi, rất nhanh, người trước mặt bọn họ đã biến thành Lệ Phong Nam. Lệ Phong Nam hạ thấp giọng nói, đây là việc mà hai người nói, việc chính đáng sao? Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người. Kiều Hy Âm, anh Nam, anh khoan đã. Lệ Phong Nam, khoan cái gì? Kiều Hy Nhâm nhỏ giọng nói. Khụ khụ, em vẫn chưa nghĩ ra lý do, anh đợi chút đã. Lệ Phong Nam, thành thật vậy sao? Đúng là em gái tốt. Nhưng theo những gì hắn đã quan sát, Lệ Phong Nam cũng nhìn ra được, Kiều Hy Âm không hề bị ép buộc hay gì cả. Mà tấm lòng Tư Mã Chiêu của Tư Nghiêu dành cho Kiều Hy Âm, bất kỳ ai cũng thể nhìn ra được. Lần đầu tiên Kiều Hy Âm nhìn thấy Tư Nghiêu ở khách sạn Ngàn Lệ, thì thái độ đã khác thường rồi, ngay cả lúc nhìn nhau ở bên đường cũng như vậy. Có thể nhìn ra được, Kiều Hy Âm cũng có tình cảm với Tư Nghiêu, chỉ là con bé vẫn chưa nhận ra được. Nếu không thích Tư Nghiêu, thì sao cô có thể để người này tùy tiện nắm chặt tay mà không phản kháng vậy? Phải biết là bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ, cũng chưa từng thân mật đến như vậy. Kiều Hy Âm cũng thích người ta, thì hắn có thể làm gì được chứ? Ít nhất thái độ hiện tại của Tư Nghiêu nhìn qua không hề giống như chỉ muốn chơi đùa. Hắn làm anh trai thì cũng chỉ có thể tôn trọng ý kiến của con bé. Lệ Phong Nam nghĩ tới nghĩ lui thấp giọng nói. Được rồi, không cần biện nữa. Em biết bản thân đang làm gì là được rồi. Dù sao khi tiệc kết thúc, em cũng không thể về nhà với anh ta. Phải về nhà của mình đó, biết chưa? Trước khi Kiều Hy Âm thành niên, có một số việc tuyệt đối không thể làm. Đây chính là giới hạn rồi. Lệ Phong Nam cũng không nói thẳng những lời này ra, chỉ là hắn híp mắt nhìn về phía Tư Nghiêu. Đương nhiên Tư Nghiêu hiểu ý thằng nhóc này muốn gì, anh gật đầu nói. Đương nhiên, Âm Âm chỉ đồng ý cùng tôi dự tiệc mà thôi. Buổi tối đương nhiên là phải về nhà của cô ấy. Ngay lập tức Lệ Phong Nam thở phào nhẹ nhõm, biết Tư Nghiêu đã hiểu ý mà hắn đang ám chỉ, hơn nữa còn trả lời những gì hắn muốn. Đương nhiên nếu Lệ Phong Nam biết người này đã dọn đến ở bên cạnh Kiều Hy Âm thì nhất định sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Kiều Hy Âm muốn nói cho Lệ Phong Nam biết cô về nhà của mình thì đúng đó, nhưng tiệc kết thúc thì cô cũng muốn về chung với Tư Nghiêu, vì dù sao bọn họ cũng ở bên cạnh nhau mà. Những lời nói ra ngay bây giờ thì đúng là rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Quên đi, chỉ cần cô biết mình và Tư Nghiêu là mối quan hệ bạn bè thuần khiết là được rồi. Kiều Hy Âm, dạ dạ, em biết mình đang làm gì mà. Đây là tình cảm bạn bè trong sáng, hơn nữa còn là tình cảm đối tác tương lai. Hiện tại, Lệ Phong Nam nhìn Tư Nghiêu giống như đang nhìn một con heo muốn cướp đi củ cải trắng nhà mình vậy. Tâm trạng không thể nào tốt lên được. Củ cải trắng nhà mình vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào như vậy, dường như thật sự cần một người mạnh mẽ bảo vệ. Hắn không đủ mạnh mẽ, nên không thể bảo vệ Kiều Hy Âm cả đời được. Nếu Tư Nghiêu đã đồng ý, thì anh ta chắc chắn sẽ làm được. Lệ Phong Nam cũng không có khả năng kêu người đàn ông này hứa hẹn khi mối quan hệ của hai người vẫn chưa được xác định. Hắn chỉ có thể khó chịu hừ một tiếng quay về chỗ cũ. Hắn chỉ là một đứa con riêng của nhà họ Lệ, lấy thân phận anh trai nhà bên dặn dò Kiều Hy Âm vài câu thì được. Đây đã là cực hạn rồi. Nếu hắn ở lại cùng cả hai lâu hơn, thì những người trong nhà họ Lệ sẽ cho rằng hắn cố ý bắt chuyện với Tư Nghiêu, có suy nghĩ muốn giành quyền thừa kế. Một lần nữa, Lệ Phong Nam quay về chỗ cũ. Phía bên này, Lệ Phong Nam vừa rời đi, thì Trân Minh Phân đã kéo Tinh Duệ đi tới. Trân Minh Phân chưa từng nghĩ tới, đứa con dâu tương lai Kiều Hy Âm mà bà ta vô cùng chướng mắt, sau khi từ hôn với con trai bà ta, dọn ra khỏi nhà họ Tư, vậy mà có thể chuyển mình, leo lên người cầm quyền nhà họ Tư, người mà gia đình bà ta muốn dựa dẫm để kiếm tài nguyên. Con điếm nhỏ này chỉ dựa vào khuôn mặt, vẫn chưa tới tuổi thành niên mà đã biết dụ dỗ đàn ông, đúng là rất có thủ đoạn. Nhưng Trân Minh Phân cũng không cho rằng Tư Nghiêu thật sự nghiêm túc với Kiều Hy Âm. Đàn ông sao, không phải đều là như vậy à? Chính là chỉ thích những thứ mới mẻ, những thứ chủ động đưa tới cửa đều ăn không vô sao? Nhà họ Tư ở thủ đô giàu có như vậy, Tư Nghiêu thân là người nắm quyền, đối với Kiều Hy Âm chủ yếu là chơi đùa, chứ sao có thể cưới về nhà được? Nghĩ như vậy, tâm trạng của Trân Mi Phân mới yên ổn lại được một chút. Đối với Kiều Hy Âm lại càng thêm khinh thường, nhưng bà ta chỉ có thể khinh thường trong lòng, không thể ở trước mặt Tư Nghiêu thể hiện ra ngoài. Nhìn thấy Kiều Hy Âm và Tư Nghiêu cùng nhau bước vào sảnh tiệc, Tư Tinh Duệ cũng cảm thấy rất sợ hãi. Trong lòng hắn, ngoại trừ sợ hãi và tức giận, thì còn có chút mừng thầm. Sao Kiều Hy Âm lại quen được với chú họ của hắn chứ? Không phải là cô tìm trăm phương ngàn kế, cố ý tiếp cận chú họ của hắn, tính toán tìm cách cứu vãn bằng cách lấy lòng chú họ hắn, sau đó nhờ chú họ áp chế hắn, khôi phục hôn ước của bọn họ sao? Nhưng mà sau khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau, suy nghĩ này của Tư Tinh Duệ bị lật đổ ngay lập tức. Quan hệ của Tư Nghiêu và Kiều Hy Âm thật sự là quá thân mật, không giống như là mối quan hệ trưởng bối và tiểu bối, mà càng giống như một cặp đôi đang yêu nhau hơn. Cho nên Kiều Hy Âm không chiếm được hắn nên đã đi tìm chú họ của hắn sao? Lại nói tiếp, khuôn mặt của hắn và khuôn mặt của chú họ đúng là có chút giống nhau. Người này đúng là quá đáng sợ mà. Cũng không biết Tư Nghiêu có biết không, thật ra Kiều Hy Âm chỉ xem chú họ là thế thân của hắn mà thôi. Tư Tinh Duệ ôm lấy suy nghĩ đó, tâm trạng phức tạp đi cùng với Trân Minh Phân, chào hỏi Tư Nghiêu. Chú nhỏ, đã lâu không gặp. Trân Minh Phân cũng tươi cười, có ý đồ muốn kéo gần mối quan hệ. Lần trước gặp mặt cũng là năm trước rồi, là lúc cha của cậu tổ chức đại thọ 80 tuổi. Tư Nghiêu không trả lời bọn họ, mà nắm tay Kiều Hy Âm đi lên phía trước. Đây là Âm Âm, chắc hẳn mọi người đều biết nhau nhỉ? Hai mẹ con Trân Minh Phân và Tư Tinh Duệ nhìn thoáng qua nhau. Sắc mặt Tư Tinh Duệ không tốt cho lắm, gật đầu nói, quen ạ. Trân Minh Phân thì tươi cười nói, đương nhiên là quen. Lúc trước Hy Âm còn ở nhà của chị một thời gian, ông nội Tư cứ nhắc tới con bé mãi, kêu con cuối tuần có rảnh thì nhớ tới chơi. Cho dù Tư Nghiêu không có khả năng cưới Kiều Hy Âm, thì hiện tại Tư Nghiêu cũng đang có hứng thú với nó. Nên lúc này Trân Minh Phân cảm thấy bản thân không nên làm gì hết. Miễn đừng làm xấu quan hệ của cả hai, bà ta giả vờ nói chuyện như vậy thì đã cho Kiều Hy Âm thể diện lắm rồi. Kiều Hy Âm khó hiểu nhìn Tư Nghiêu, không biết anh muốn nói cái gì, nhưng anh không hại cô là được rồi. Sau đó, Kiều Hy Âm nghe được lời Tư Nghiêu nói ra, khiến cho cả người cô đều ngây ngốc. Tư Nghiêu nhìn qua Tư Tinh Duệ lạnh nhạt nói, vị này chính là mợ tương lai của nhóc, về sau phải tôn trọng cô ấy một chút. Đồng tử của Tư Tinh Duệ phóng to ra, nét mặt vô hồn, hắn không thể tin được, khiếp sợ lên tiếng nói, mợ sao? Trân Minh Phân còn không nhịn được lên tiếng, cái gì, cậu còn tính cưới nó? Một đứa con gái có xuất thân thấp hèn sao? Chỉ là con chưa nói hết nửa câu còn lại, Trân Minh Phân đã kịp thời nhận ra bản thân bà ta chỉ là một họ hàng xa xôi. Nhà họ Tư Giang Thành vẫn còn phải dựa dẫm vào nhà họ Tư thủ đô dài dài, nên bà ta không hề có tư cách quản xem người nắm quyền nhà họ Tư muốn cưới ai. Trân Minh Phân vội vàng đưa tay lên che miệng. Bởi vì Trân Minh Phân và Tư Tinh Duệ đều là người nhà họ Tư ở Giang Thành, nên khi hai người bọn họ đến tìm Tư Nghiêu nói chuyện, tất cả mọi người đều biết điều đi ra chỗ khác, còn đứng cách đó một khoảng xa. Cho nên những người này có thể nghe thấy lời nói này của Tư Nghiêu chỉ có bốn người bọn họ mà thôi. Kiều Hy Âm, cái gì mà mợ tương lai à? Sao cô không biết chuyện này vậy? Cô và Tư Nghiêu tuyệt đối không có khả năng được chưa? Khi Kiều Hy Âm muốn lên tiếng hỏi, Tư Nghiêu đã dùng tinh thần lực truyền một âm thanh vô cùng nhỏ bé tới tai Kiều Hy Âm. Chiêu thức này chỉ có tinh thần lực cấp 3 trở lên mới làm được mà thôi. Âm Âm, em không cảm thấy, nhìn thấy sắc mặt hai người bọn họ khó coi, rất là thú vị sao? Cho nên hãy phối hợp với lời nói dối thiện chí này của tôi nhé. Kiều Hy Âm, không thể phủ nhận được, cô đúng là rất khoái. Người bình thường khi gặp bạn bè, cho dù là cặp đôi giả hay các cặp đôi yêu nhau thật, thì bọn họ đều nói, đây là bạn gái của tôi, vậy nên sau này dù có không đến với nhau thì cũng có thể nói là chia tay rồi. Chứ làm gì có ai trực tiếp nói thẳng với vị hôn phu trước của bạn, đây là mợ tương lai của nhóc chứ. Có rất nhiều chuyện xảy ra sau khi cô gặp lại Tư Nghiêu, nối lại từng việc với nhau thì cuối cùng cũng khiến cho Kiều Hy Âm, người không có dây thần kinh tình cảm đã phát hiện ra được điều gì đó. Không lẽ Tư Nghiêu có ý gì đó với cô đấy chứ? Kiếp trước anh không thể hiện cho cô biết là bởi vì khi đó thân thể của anh quá yếu ớt, lúc nào cũng có khả năng qua đời. Cũng có lẽ là do cô đã suy nghĩ quá nhiều, tự mình đa tình, Nhưng nếu đó là lời nói chút giận cho cô, thì Tư Nghiêu đã có chút quá lố rồi. Anh chỉ suy xét ở hiện tại mà không nghĩ cho tương lai. Bọn họ không phải là cặp đôi thật sự, cô cũng không có khả năng thật sự trở thành mợ của Tư Tinh Duệ. Hiện tại nếu cô đồng ý với những lời nói của Tư Nghiêu, nếu về sau anh cưới người khác, vậy chẳng phải Tư Tinh Duệ và Trân Minh Phân sẽ lấy chuyện này để cười nhạo chết cô sao? Kiều Hy Âm giả vờ như không nghe thấy Tư Nghiêu truyền âm, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Tư Tinh Duệ và Trân Minh Phân, lên tiếng nói, anh Nghiêu chỉ đùa một chút thôi, hai người không cần xem là thật. Kiều Hy Âm hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhẹ nhìn Tư Nghiêu, rất nhanh đã rời ánh mắt đi. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới chuyện Tư Nghiêu có khả năng thích cô thì tâm trạng không thể nào bình tĩnh nổi cả. Hành động này của cô ở trong mắt Tư Tinh Duệ và Trân Minh Phân, cô gái nhỏ trong nhà đã có người yêu, tình cảm của cả hai rất tốt, nhưng lại không dám đảm bảo là có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hay không, cho nên mới phủ nhận lời nói của Tư Nghiêu. Nhưng một tiếng anh yêu của cô, Tư Tinh Duệ và Trân Minh Phân đều nghe rất rõ ràng. Đúng là Kiều Hy Âm đã phủ nhận, nhưng ngược lại điều này càng chứng thực cho tình yêu của hai người. Tư Tinh Duệ nghĩ thế nào cũng không thể nói ra được tiếng mợ. Ánh mắt hắn dán chặt lên đôi tay đang nắm chặt của Kiều Hy Âm và Tư Tinh Duệ. Hắn cũng yên lặng nắm tay thành quyền. Trân Minh Phân cũng bị tin tức này làm cho thất thần, miễn cưỡng nở một nụ cười cho có lệ. Hai người còn trẻ tuổi đều thích nói đùa, ha ha. Bà ta cũng tự biết, nếu bây giờ mình và con trai còn đứng ở đây thì chỉ càng thêm xấu mặt. Rõ ràng Tư Nghiêu là đang ra mặt cho Kiều Hy Âm chèn ép bọn họ. Trân Minh Phân xoa trán, chị có hơi nhức đầu, phải đến phòng nghỉ ngơi một chút, nên không quấy rầy hai người nữa. Tư Tinh Duệ cũng phối hợp nói, mẹ không sao chứ, con đưa mẹ đi tới phòng nghỉ. Hai mẹ con chật vật rời đi. Một lần nữa Kiều Hy Âm có ý định rút tay khỏi tay Tư Nghiêu, lúc này đã thành công rồi. Tư Nghiêu cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt u ám thấp giọng hỏi. Sao vậy? Âm Âm tức giận vì tôi tự ý làm chủ sao? Xin lỗi, là do tôi suy nghĩ không chu toàn. Ngay lập tức Kiều Hy Âm lại cảm thấy là do chính bản thân cô nghĩ nhiều rồi. Cô yếu ớt nói, không có tức giận, em chỉ muốn tới khu ăn uống dùng chút điểm tâm, anh cứ đi xã giao đi. Vở kịch lớn nhất trong đêm nay là hội đấu giá, còn nửa tiếng nữa là hội đấu giá bắt đầu. Hiện tại mọi người vẫn chưa vào chỗ ngồi, tất cả chủ yếu vẫn đi lại lại trong sân, ý muốn mở rộng quan hệ một chút. Tư Nghiêu mang cô tham dự tiệc này mục đích muốn giúp cô bớt giận đã làm được rồi. Tiếp theo Tư Nghiêu vẫn nên làm việc của mình mà không cần phải ở suốt bên cạnh cô. Tư Nghiêu biết lúc nãy bản thân anh đã quá nóng vội, không cẩn thận lộ ra chút dấu vết để cho cô gái nhỏ bắt đầu nghi ngờ anh. Hiện tại chắc là cô cũng muốn ở một mình suy nghĩ một lát. Như vậy cũng tốt, anh cũng không muốn bản thân mình ở trong mắt cô chỉ là bạn bè và ông chủ. Tư Nghiêu lại đưa tay xoa đầu Kiều Hy Âm, lực tay rất nhẹ để không làm hỏng kiểu tóc của cô. Được, em đi đi, lúc nào cũng có thể gọi tôi, đừng để bị người ta ức hiếp cũng không nói ra, em biết chưa? Kiều Hy Âm buồn cười nói, dạ em biết rồi, có anh đã ra mặt thì còn có ai bắt nạt em chứ? Hơn nữa hiện tại cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, có người dám ức hiếp cô, cho dù không có Tư Nghiêu chống lưng thì cô cũng có rất nhiều cách để trả thù. Cứ như vậy hai người tách nhau ra. Kiều Hy Âm đi tới khu trưng bày bánh ngọt, phát hiện nơi này là nơi yên lặng nhất trong sảnh tiệc. Cũng phải, các vị khách tới tham dự tiệc, cả nam lẫn nữ đều vội vàng, móc nối quan hệ. Đàn ông sợ ăn thứ này sẽ bị mất mặt, phụ nữ ăn nhiều thì sẽ sợ bụng to, nên đương nhiên chẳng có ai tới khu vực này. Nhưng Kiều Hy Âm không hề lo lắng vì điều này. Cô lấy một chiếc đĩa sạch, dùng kẹp gắp những chiếc bánh kem nhỏ và bánh quy, sau đó đi tới khu vực ăn uống ở sân thượng bắt đầu ăn nhẹ. Tuy rằng buổi tối, Kiều Hy Âm đã ở phòng tạo hình ăn cơm gà trái dừa, nhưng cô là dị năng giả nên năng lượng dễ tiêu hao hơn người bình thường. Ngoài ra, hôm nay Kiều Hy Âm còn uống tận 1.000ml trà giảm béo. Có lẽ vì bản thân cô đã gầy rồi, thân thể cũng đã được năng lượng hệ mộc nuôi dưỡng một thời gian, nên cơ thể đã trong trạng thái tốt nhất. Vì vậy, dường như trà thải độc không hề có nhiều tác dụng với cô. Nhưng nó thật sự có hiệu quả. Chính là sau khi Kiều Hy Âm ăn cơm xong, cô cảm nhận được tốc độ tiêu hóa nhanh hơn bình thường một chút. Cho nên lúc nãy, Kiều Hy Âm nhìn thấy những món điểm tâm xinh đẹp ngon miệng này thì cũng không nhịn được cơn thèm. Không hổ là đầu bếp 5 sao, bánh kem và bánh quy đều rất ngon. Bánh sô-cô-la mềm mịn, trong vị ngọt có chút đắng, khá vừa miệng. bánh quy phô mai hương thảo, ngoài giòn trong mềm, mùi vị rất thơm, còn có kem dâu và xoài ngọt lịm. Thật sự sướng như lên tận mây. Quả thật là một bữa tiệc đầy đủ hương vị. Kiều Hy Âm thật sự thỏa mãn, hạnh phúc tới mức híp mắt lại. Khi Kiều Hy Âm đứng dậy, tính đi lấy thêm một ít điểm tâm thì phát hiện có người đứng bên cạnh cô. Đối phương cũng đang cầm đĩa, chỉ là lựa chọn một lúc lâu ở khu ăn uống, cuối cùng cũng chỉ chọn một đĩa salad nhỏ. Kiều Hy Âm nhìn thoáng qua món salad trên đĩa, không quá quan tâm, tiếp tục lựa chọn món ngọt mình thích. Các điểm tâm này đều rất tinh xảo, vì để tiện cho khách hàng nên kích thước của điểm tâm chỉ cần cắn một miếng là hết. Vừa nãy Kiều Hy Âm ăn vẫn chưa đủ thỏa mãn, nên tiếp tục xem thử còn cái gì ngon để ăn không. Không lâu sau, chiếc đĩa trong tay Kiều Hy Âm đã đầy ắp. Cô bưng đĩa quay về chỗ cũ ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục ăn uống, thưởng thức món ngon. Chỉ là lúc này, cô gái bưng đĩa salad nhỏ đã đi tới đối diện Kiều Hy Âm lên tiếng hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không? Giọng nói này có chút quen tai. Lúc này Kiều Hy Âm mới ngẩng đầu lên, nhìn người vừa mới tới. Thì ra là Giản Dĩ Du. Cô ta mặc một chiếc váy ống màu vàng sâm panh, mái tóc được búi lên, khuôn mặt được trang điểm rất tinh tế, xinh đẹp giống như một cô công chúa vậy. Bởi vì đã không thân, nên nếu không nhìn kỹ thì đúng là Kiều Hy Âm không nhận ra được cô ta. Kiều Hy Âm nhàn nhạt nói, bàn ghế này cũng không phải là của nhà tôi, cậu cứ thoải mái. Nói xong Kiều Hy Âm cúi đầu ăn tiếp, cực kỳ chăm chú thưởng thức món ngon. Còn về việc đổi bàn khác, vốn là không cần thiết. Vừa nhìn là biết Giản Dĩ Du cố tình đi tìm cô, chẳng lẽ cô lại vì người này mà để bản thân ăn không miệng ngon miệng sao? Giản Dĩ Du ngồi xuống, cô ta không ăn, chỉ là dùng đĩa chọc chọc vài miếng salad trong đĩa. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Kiều Hy Âm. Khi Giản Dĩ Du vừa nhìn thấy Kiều Hy Âm, thì cô ta nhận ra cô ngay lập tức, bởi vì Kiều Hy Âm trang điểm rất nhạt so với bình thường cũng không khác quá nhiều. Không nghĩ tới khi Kiều Hy Âm trang điểm lại xinh đẹp đến như vậy. Tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận, nhưng những ánh mắt kinh ngạc xung quanh đã làm Giản Dĩ Du biết rõ Kiều Hy Âm so với cô ta còn đẹp hơn vài phần. Sau đó cô ta chú ý tới người đàn ông có khí chất phi thường đi bên cạnh Kiều Hy Âm, trong lòng Giản Dĩ Du cảm thấy rất phức tạp. Đến khi biết thân phận của Tư Nghiêu, anh còn là chú nhỏ của Tư Tinh Duệ, chính là người cầm quyền trong truyền thuyết của nhà họ Tư, thì sự ghen ghét và không cam lòng của cô ta không thể nào ép xuống được nữa. Dựa vào cái gì, cô ta không hề kém hơn Kiều Hy Âm bao nhiêu, thành tích của cô ta còn tốt hơn Kiều Hy Âm, gia thế của cô ta cũng tốt hơn nhiều, nhưng bản thân của cô ta, ngay cả Tư Tinh Duệ cũng không giữ được chứ. Kỳ trại hè lúc trước, Giản Dĩ Du cũng không biết Tư Tinh Duệ đã có vị hôn thê, nên cũng có chút hảo cảm với nam sinh xuất sắc này. Sau khi cha mẹ cô ta ly hôn, Giản Dĩ Du vẫn luôn sống ở thành phố C cùng với bà ngoại. Hiện tại, thân thế của bà ngoại càng lúc càng kém, phải chuyển tới viện dưỡng lão, nên cô ta mới được mẹ là Bạch Ly Ly đón tới Giang Thành sống chung. Quan hệ của Bạch Ly Ly và Giản Dĩ Du cũng không tốt lắm. Người khác không biết, nhưng cô ta biết rất rõ. Năm đó cha mẹ cô ta ly hôn vì cha cô ta đã ngoại tình, nhưng thật ra mẹ cô ta cũng không hề vô tội. Sau khi Bạch Ly Ly phát hiện Giản Mi Đông ngoại tình, thì bà ta cũng đã lén lút ngoại tình với cấp trên của mình. Có lần Giản Dĩ Du tan học về sớm, nên vô tình phát hiện chuyện này. Khi đó cô ta mới 10 tuổi, nhưng những việc nên hiểu thì vẫn hiểu. Cô ta lặng lẽ rời khỏi nhà, không để Bạch Ly Ly phát hiện cô ta đã quay về. Theo lý thuyết, nếu xây dựng hình tượng vợ chồng tương thân tương ái, thì sẽ nhận được rất nhiều lợi ích tốt. Cả hai người cứ âm thầm lén lút ngoại tình sau lưng, thì sẽ không đi tới bước ly hôn kia. Nhưng Bạch Ly Ly lại mang thai, đứa bé không phải là con của Giản Đông Minh. Đứa bé đó tuyệt đối không được ra đời, bởi vì ông chủ kia cũng đã có vợ. Vợ của ông ta còn là một tiểu thư nhà giàu có xuất thân tốt. Nếu sinh đứa bé ra, khi thân thể của nó bị phát hiện, thì tiền đồ của cả hai đều sẽ bị hủy. Chuyện này Giản Dĩ Du không cẩn thận, nghe lén Bạch Ly Ly nói chuyện điện thoại nên mới biết được. Rõ ràng Bạch Ly Ly không muốn Giản Đông Minh biết bà ta ngoại tình, cũng không muốn bị hôn nhân trói buộc nữa. Vì vậy bà ta đã bắt gian ông ta khi ông ta ra ngoài lêu lổng cùng phụ nữ. Sau đó cố ý đụng vào người Giản Minh Đông, không cẩn thận bị Giản Minh Đông đẩy ngã, vừa té ngã một cái. Bạch Ly Ly phải sinh non. Giản Minh Đông cũng không biết vợ mình đã phản bội. Tuy rằng ông ta ra ngoài ăn vụng, nhưng ông ta vẫn rất yêu Bạch Ly Ly. Bọn họ đã ở cạnh nhau từ lúc học cấp 3. Bên ngoài có bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ thì thì cũng không thể lay động được địa vị của Bạch Ly Ly trong lòng ông ta. Bạch Ly Ly luôn miệng lên án Giản Đông Minh. Anh đã tự tay giết chết đứa con thứ hai của chúng ta, tôi sẽ không để yên cho anh. Nên ông ta cảm thấy rất áy náy. Cho nên, sau đó Bạch Ly Ly tiếp tục làm theo kế hoạch, tung hết bằng chứng ngoại tình của Giản Đông Minh ra mà ông ta lại không dám phản bác gì hết. Sau khi xử lý thủ tục ly hôn xong, dường như Giản Minh Đông là tay không rời khỏi nhà, để lại hết 9 phần tài sản cho hai mẹ con. Sau khi ly hôn, Bạch Ly Ly đưa Giản Dĩ Du tới thành số C, bởi vì bà ta cảm thấy không có Giản Dĩ Du, bà ta sẽ dễ dàng yêu đương vụ trộm hơn. Giản Dĩ Du không dám nói chân tướng này ra cho bất kỳ người nào biết. Cha của cô ta cũng không phải là người đàn ông tốt, ông ta là một kẻ cặn bã, không thể nào tẩy trắng được nữa. Nhưng trong mắt Giản Dĩ Du, mẹ cô ta Bạch Ly Ly còn đáng sợ hơn, mưu mô hiểm ác, ngay cả con mình cũng có thể dùng để tính kế. Mà hiện tại, khi Bạch Ly Ly chuyển trường cho Giản Dĩ Du tới Nhất Trung Giang Thành, bà ta còn nói thầm với cô ta, muốn cô ta phải tạo tốt mối quan hệ với Chu Triệt học cùng lớp, còn ám chỉ gia thế của cậu ta tốt như thế nào. Thiếu chút nữa là nói ra, đi quyến rũ hắn cho mẹ. Chu Triệt là con của vợ và người ngoại tình với Bạch Ly Ly. Sao Bạch Ly Ly có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời này chứ? Bà ta đã từng có con với cha của Chu Triệt. Giản Dĩ Du cảm thấy thật kinh tởm. Huống chi thành tích của Chu Triệt khá tốt, cũng khá điển trai, nhưng lại cực kỳ đào hoa. Từ năm học cấp 2 đã thay đổi bạn gái liên tục. Giản Dĩ Du không muốn có liên quan gì với Chu Triệt cả. Cô ta sợ bản thân lúc nào mọc cỏ xanh đầy đầu mà còn không hay, hoặc cũng không thể ly hôn dù biết hắn ta ngoại tình. Cô ta đồng ý chuyển đến Nhất Trung Giang Thành, ngoại trừ muốn ở gần mẹ, thì quan trọng nhất chính là biết Tư Tinh Duệ ở đây. Bạch Ly Ly biết mục tiêu của cô ta có quan hệ rất tốt với Chu Triệt. Gia thế của Tư Tinh Duệ còn tốt hơn Chu Triệt rất nhiều, nên cũng không còn ép buộc cô ta gần gũi với Chu Triệt nữa. Nhưng mà vào ngày đầu tiên chuyển tới Nhất Trung Giang Thành, thì Giản Dĩ Du mới biết Tư Tinh Duệ có vị hôn thê. Hơn nữa, vị hôn thê còn học chung lớp với Tư Tinh Duệ, nhưng chỉ có được mỗi khuôn mặt đẹp, dáng người thì gầy tới mức chán ngắt, gia thế cũng chỉ là một nữ sinh bình thường. Khi Giản Dĩ Du vừa mới biết chuyện này, giữa trưa đi tìm Kiều Hy Âm ngay lập tức, cho cô biết bản thân sẽ phân rõ giới hạn với Tư Tinh Duệ. Không phải là cô ta vô tình với Tư Tinh Duệ, mà cô ta tuyệt đối không muốn bản thân bị gắn mắc là tiểu tam. Tư Tinh Duệ đối xử vô tình với Kiều Hy Âm, bọn họ đã định là không có khả năng ở cạnh nhau. Cô ta chờ được, chờ đến khi hai người họ hoàn toàn cắt đứt thì mới bắt đầu hành động. Lúc này cô ta chỉ cần lấy thân phận bạn học, thường xuyên xuất hiện trước mặt Tư Tinh Duệ để tạo cảm giác tồn tại, để hắn phát hiện cô ta tài giỏi và xinh đẹp là được. Đến khi Giản Dĩ Du biết Kiều Hy Âm không thèm để ý đến hôn ước này, thậm chí còn ghét bỏ Tư Tinh Duệ, thì cô ta cảm thấy rất mơ hồ khó hiểu. Còn có chút hoài nghi bản thân, chẳng lẽ ánh mắt của cô ta có vấn đề? Tư Tinh Duệ thật sự kém như vậy sao? Có lần cô ta muốn từ bỏ, cô ta cảm thấy bản thân xinh đẹp như vậy, cho dù không có Tư Tinh Duệ thì về sau cũng sẽ không ít người theo đuổi cô ta. Vì cái gì mà Giản Dĩ Du cô ta phải đi nhặt kẻ mà người ta không cần? Vậy chẳng phải cô ta còn không bằng Kiều Hy Âm sao? Ai ngờ sau khi cô ta về nhà, vừa nói việc này với mẹ cô ta thì Bạch Ly Ly trực tiếp tát cho cô ta một cái. Giản Dĩ Du, mẹ cho con cầm y ngọc thực, cho con được học tập ở nơi tốt nhất là vì muốn con làm phu nhân nhà giàu chứ không phải là làm một người giống như mẹ. Giản Dĩ Du bị đánh tới ngây ngốc, cô ta theo bản năng phản bác. Mẹ có thể vì sao con không thể chứ? Con cũng có thể trở thành MC nổi tiếng nhất Giang Thành, con còn có thể đi làm nghệ sĩ. Bạch Ly Ly chỉ nói, chuyện 8 năm trước, có phải con nghe trộm được mẹ gọi điện cho cha của Chu Triệt không? Con cho rằng đứa bé trong bụng mẹ là của ông ta sao? Thật ra là không. Mẹ cũng chẳng biết đó là của ai. Trong 8 năm nay, mẹ đã phá thai 2 lần, cha của nó đều là những người khác nhau. Giới giải trí chính là phức tạp như vậy. Cha của con năm đó cũng chỉ là một đạo diễn hạng trung. Những nữ diễn viên xinh đẹp không có bối cảnh thì 1/3 trong số đó đều từng bị ông ta ngủ qua. Con còn muốn tự mình xông ra đó không? Điều mà mẹ hối hận nhất chính là khi phát hiện cha con ngoại tình mà đã để bản thân sa vào vũng bùn này, hiện tại mẹ không thể quay về được nữa. Nhưng con còn có thể, mẹ hy vọng con có thể sạch sẽ, có thể giàu có vô lo. Tư Tinh Duệ và Chu Triệt đều không tệ, nếu con không muốn chọn Tư Tinh Duệ thì có thể chọn Chu Triệt. Trái tim của thiếu niên là lúc yếu ớt nhất. Nếu hiện tại con không nắm chắc cơ hội, thì sau khi lên đại học, bọn họ càng gặp được nhiều người hơn. Với xuất thân của con, mà muốn gả vào giới nhà giàu ở Giang Thành là không bao giờ có khả năng. Giản Dĩ Du không thể phản bác Bạch Ly Ly. Cho dù Bạch Ly Ly không tốt thì cũng là mẹ của cô ta. Gả vào nhà giàu sẽ có cuộc sống giàu có, vì cái gì cô ta phải dựa vào bản thân để phấn đấu chứ. Còn về những quy tắc ngầm đó, thật sự muốn ra mắt làm diễn viên càng khó hơn. Giản Dĩ Du ghen ghét Kiều Hy Âm là vì cô không hề có một người thân nào cả, nhưng lại dám làm mặt lạnh với Tư Tinh Duệ, gia tộc đã giàu có ba đời tại Giang Thành. Cho nên, Giản Dĩ Du không thể nhịn được. Buổi sáng khi Trần Duyệt và Hứa Viên Viên gây lộn, cô ta đã chen vào một chân, muốn so thành tích với Kiều Hy Âm, còn muốn cô ở trước mặt Tư Tinh Duệ thừa nhận bản thân là phế vật. Chỉ có như vậy thì Giản Dĩ Du mới có thể tự an ủi bản thân. Thật ra cô ta không hề thích Tư Tinh Duệ đến như vậy, nhưng lại không thể không như cũ, cô ta vẫn phải lấy lòng hắn. Nhưng không nghĩ tới, đêm nay cô ta lại nhìn thấy Kiều Hy Âm xuất hiện với thân phận bạn nữ của chú họ Tư Tinh Duệ. Tương Yêu, đó chính là Tương Yêu, là người đàn ông độc thân giàu có nhất trên cả nước Z. Nhà họ Tư ở thủ đô còn là nhà giàu siêu cấp. Còn nhà họ Tư ở Giang Thành, bất quá chỉ là một nhánh nhỏ của nhà họ Tư mà thôi. Tài sản chỉ bằng 1/10 của nhà họ Tư ở thủ đô, mà Tư Tinh Duệ chỉ là một trong những người thừa kế mà thôi. Về sau có bao nhiêu tài sản rơi xuống đầu hắn thì còn chưa biết được, mà Tư Nghiêu bây giờ đã là người nắm quyền của nhà họ Tư rồi. Trong lòng Giản Dĩ Du chua như ăn 1 kg chanh, lời nói ra cũng chua lòm. Bạn học Kiều Hy Âm, cậu đúng là thâm tàng bất lộ đó, vậy mà có thể quen biết được người lợi hại như ngài Tư, còn trở thành bạn nữ của ngài ấy. Có thể cho tôi hỏi một chút, làm sao hai người quen biết nhau được không? Kiều Hy Âm nuốt đồ ăn trong miệng xuống, chậm rãi uống một miếng nước ép dưa hấu, ngẩng đầu lên nhìn Giản Dĩ Du không trả lời mà hỏi ngược lại cô ta. Sao? Cậu cũng muốn làm quen với Tư Nghiêu sao? Giản Dĩ Du không nghĩ tới, bản thân chỉ hỏi thăm thử thôi, nhưng lại nhận được câu trả lời như vậy. Đầu óc của con nhỏ này đúng là không tốt cho lắm. Ngay lập tức, Giản Dĩ Du nở một nụ cười xinh đẹp. Đương nhiên, ai mà không muốn làm quen với ngài Tư chứ? Bạn học Kiều có thể giúp tôi một chút không? Làm ơn. Có lẽ Tư Nghiêu rất thích nữ sinh cấp 3 trong sáng tươi tắn. Nếu Kiều Hy Âm có thể thì cô ta cũng sẽ có thể. Kiều Hy Âm lại ăn thêm một miếng điểm tâm rồi mới nói. À không thể, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nói xong, tốc độ ăn của Kiều Hy Âm trở nên nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã ăn hết số điểm tâm còn lại. Giản Dĩ Du thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Cậu... Kiều Hy Âm trầm mặt nói. Cậu cái gì mà cậu? Cậu là ai? Ở đây là nhà của cậu sao? Tôi và Tư Nghiêu quen biết nhau ra sao? Có liên quan gì đến cậu? Mau dẹp cái sắc mặt ghen ghét đó đi. Lần sau đừng đến trước mặt tôi, để tôi cảm thấy kinh tởm. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Kiều Hy Âm đứng dậy ngay, cầm lấy chiếc đĩa trống đi về nơi thu dọn chén đĩa, rồi rời khỏi khu ăn uống. Khuôn mặt Giản Dĩ Du tái đi, tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng của Kiều Hy Âm. Kiều Hy Âm tìm thấy Lệ Phong Nam đang ngồi ở khu vực ngoài trời hút thuốc lá. Cô ngồi xuống bên cạnh Lệ Phong Nam hỏi, anh sao vậy, tâm trạng không tốt à? Lệ Phong Nam nhìn cô buồn bã nói, nếu củ cải trắng nhà em bị heo cướp mất, thì tâm trạng của em tốt được không? Sao Kiều Hy Âm lại cảm thấy củ cải trắng trong miệng hắn hình như là đang ám chỉ của cô thì phải? Vậy con heo kia chẳng phải là... Khụ khụ. Kiều Hy Âm vội vàng dừng suy nghĩ của bản thân mình lại, lên tiếng giải thích. Anh Nam, anh đừng nghĩ nhiều quá. Thật ra anh Nghiêu chỉ chút giận lên nhà họ Tư thay cho em mà thôi, nên anh ấy mới cố tìm em làm bạn nữ hôm nay. Đúng thật là đêm nay Tư Nghiêu có hơi thân mật với cô, còn nói ra một vài lời khiến người ta mơ hồ. Nhưng tất cả đều có thể giải thích về việc anh thay cô ra mặt. Ấn tượng của Tư Nghiêu đã quá sâu với Kiều Hy Âm. Cô và anh sống chung ở mặt thế tận 8 năm. Anh thật sự chưa từng có ái muội nào với cô cả. Lệ Phong Nam dập tắt điếu thuốc, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ. Thật vậy sao, anh không tin? Nếu anh ta thật sự không có chút suy nghĩ gì với em, thì vì cái gì phải giúp em như vậy? Kiều Hy Âm, vốn dĩ cô muốn nói, cô và Tư Nghiêu đã quen nhau được 8 năm. Nhưng thời gian cô quen Lệ Phong Nam còn lâu hơn, nhưng Lệ Phong Nam không hề có suy nghĩ ra mặt giúp cô với vai trò là bạn nữ. Người ngoài hiểu lầm còn không nói, đám đàn em bên cạnh Lệ Phong Nam đều gọi cô là chị dâu. Hắn còn nghiêm túc la đối phương, nghiêm túc giải thích Kiều Hy Âm chỉ là em gái của hắn. Còn Tương Yêu, hình như trông anh rất vui khi mọi người hiểu lầm hai người họ là một cặp. Thật ra đáp án đã được miêu tả rất sinh động, chỉ là cô không muốn tin vào điều đó mà thôi. Kiều Hy Âm im lặng một lúc, chỉ nghe thấy Lệ Phong Nam hỏi, em cũng thích Tương Yêu phải không? Bằng không sao em lại đồng ý đóng vở kịch này? Anh hiểu rõ em, hiện tại em chỉ muốn tự mình sống thật tốt, căn bản là em không hề quan tâm người nhà họ Tư gì cả. Đúng vậy, từ khi nào thì cô để ý suy nghĩ của nhà họ Tư chứ? Tư Tuyên Dệ chặn cô lại nói nhiều hơn hai câu, cô còn cảm thấy lãng phí thời gian. Còn về Trân Minh Phân thì càng không đáng quan tâm, cùng lắm chỉ là một vị khách râu ria lướt qua cuộc đời cô mà thôi. Cô phối hợp với Tương Yêu làm như vậy, chẳng lẽ cô thật sự thích Tương Yêu sao? Lệ Phong Nam nói, đây vốn dĩ là chuyện tình cảm của em, hẳn là em nên tự mình suy nghĩ thật kỹ. Anh thật sự sợ em mơ màng hồ đồ, chưa kịp suy nghĩ thì đã bị người ta bắt cóc. Vì sao anh ta cảm thấy mệt mỏi muốn chia tay, thì người bị tổn thương chính là em. Nhưng nếu em không còn cảm giác, thì việc chia tay sẽ rất khó. Thân phận của cả hai người không hề giống nhau. Anh hy vọng em bắt đầu một mối quan hệ trong trạng thái tỉnh táo, và cũng nên suy xét những tình huống tệ nhất. Nếu em vẫn quyết định muốn thử, thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Ngược lại, nếu em không muốn, thì hiện tại anh sẽ nói rõ ràng với anh ta, phủi sạch quan hệ với anh ta là cách duy nhất để né tránh anh ta. Tuy rằng Lệ Phong Nam chưa từng yêu đương, nhưng vì mẹ của hắn bị gắn thân phận là tiểu tam, nên hắn cực kỳ cẩn thận với chuyện tình yêu, còn có thói quen suy nghĩ hơi bi quan, thích nghĩ đến kết cục xấu nhất. Hắn không thể yêu cầu Tương Yêu bất cứ điều gì, nhưng hắn có thể nói cho Kiều Hy Âm biết những điều mà cô chưa từng nghĩ tới. Làm bạn tốt kiêm luôn cả anh trai, đây là cách bảo vệ tốt nhất mà hắn có thể làm được. Đầu óc của Kiều Hy Âm thật sự quay cuồng. Trước kia cô chưa từng suy nghĩ về chuyện tình cảm. Vấn đề lần này thật sự quá khó khăn. Nếu là người khác, thì cô sẽ không hề do dự cúi chào tạm biệt. Yêu với trả đương thì sao có thể học tập tốt và làm việc tốt được chứ? Nhưng cố tình người đó lại là Tương Yêu, là người đối xử rất tốt với cô, đã cùng cô vượt bao nhiêu sinh tử. Kiều Hy Âm nghiêm túc nói, cảm ơn anh Nam, em đã biết, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lệ Phong Nam, ừ, em nghe hiểu là được, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, anh đi trước đây, nhớ rõ buổi tối phải về nhà của mình đấy. Nói xong, hắn đưa tay xoa đầu Kiều Hy Âm rồi đứng dậy rời đi. Lệ Phong Nam chưa đi được hai bước thì nhìn thấy Tương Yêu đang đi về phía họ. Lệ Phong Nam chỉ gật đầu nhẹ với Tương Yêu, sau đó đi tới lối ra của sảnh tiệc. Lúc nãy Tương Yêu nhìn thấy Lệ Phong Nam xoa đầu Kiều Hy Âm, nhưng vì cách quá xa, hơn nữa âm thanh trong bữa tiệc quá ồn ào, bọn họ nói chuyện cũng không quá to, nên anh cũng không thể nghe rõ được bọn họ đang nói gì. Nhưng trực giác của Tương Yêu cho thấy chắc chắn đó không phải là lời gì hay, hơn phân nửa là muốn Kiều Hy Âm tránh xa anh. Tương Yêu cau mày, bước nhanh về phía Kiều Hy Âm. Sao vậy? Luyến tiếc trúc mã bé nhỏ của em sao? Sự ghen tị trong lời nói không thể nào che giấu được. Tương Yêu vừa nói xong thì mới biết bản thân đã quá xúc động rồi. Anh biết rõ giữa Kiều Hy Âm và Lệ Phong Nam không hề có ái muội gì cả. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người đứng gần đến như vậy thì anh sẽ không nhịn được cảm thấy ghen tị. Anh ghen ghét với Lệ Phong Nam vì có thể quen biết Kiều Hy Âm từ khi còn nhỏ, chứng kiến quá trình trưởng thành đáng yêu của cô. Kiều Hy Âm quay đầu lại nhìn Tương Yêu. Cô nhìn Tương Yêu mỉm cười nói, đúng vậy, luyến tiếc thật. Anh Nam đến đây là vì em, nhưng phải lẻ loi một mình ra về thật là đáng thương. Nếu không phải em đã đồng ý với anh sẽ tham gia đến cuối bữa tiệc, thì em đã cùng anh Nam về trước rồi. Hiếm khi trong ánh mắt của Tương Yêu hiện lên mấy phần tức giận. Âm âm, lời em nói là thật sao? Chẳng lẽ em đối với Lệ Phong Nam? Nếu chỉ xem người ta là anh trai thì sao phải luyến tiếc chứ? Rốt cuộc cô gái nhỏ này đã nghĩ thông suốt, nhưng đối tượng sau khi nghĩ thông suốt lại không phải là anh. Kiều Hy Âm nghiêm túc đánh giá sắc mặt của Tương Yêu, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, dường như đã hoàn toàn chứng thực với những suy đoán đó. Anh thật sự thích cô. Nếu chỉ coi cô là bạn bè thì sao có thể vì một hai câu mập mờ với Lệ Phong Nam mà tức giận được chứ? Vì cô không thể hỏi trực tiếp có phải anh thích em hay không, nên Kiều Hy Âm mới chọn cách này để thử. Cô lặng lẽ xin lỗi Lệ Phong Nam, nằm cũng không trúng đạn. Kiều Hy Âm giả ngu, mắt tròn xoe nói, không có mà, sao anh Nghiêu lại nghĩ như vậy? Em chỉ cảm thấy đau lòng cho anh Nam, anh ấy còn tốt hơn cả anh trai ruột. Còn nữa, hiện tại em vẫn là học sinh, nhiệm vụ hàng đầu là học tập thật tốt, không thể yêu sớm. Tư Nghiêu cũng hiểu ra được, có lẽ cô nhóc này đã bị Lệ Phong Nam thức tỉnh, nên biết được tâm tư của anh đối với cô, nên mới cố ý thử anh, hơn nữa còn uyển chuyển từ chối anh. Nhưng chỉ cần cô biết được tâm tư của anh, không chỉ còn xem anh là bạn bè và đồng sự nữa, đã là rất tiến bộ rồi. Tư Nghiêu lùi xuống một bước, kéo giãn khoảng cách của hai ra, nhẹ nhàng nói, ừ, vậy trước tiên em cứ học tập thật tốt đi, không cần phải suy nghĩ nhiều về những chuyện khác. Kiều Hy Âm còn tưởng rằng Tư Nghiêu đã hiểu rõ ám chỉ của cô, quyết định từ bỏ, lui về vị trí bạn bè. Trên thực tế, Tư Nghiêu cũng đã làm như vậy, khi đi bên cạnh Kiều Hy Âm sẽ bảo trì một khoảng cách nhất định. Như vậy cũng đã cho Kiều Hy Âm đủ cảm giác an toàn, nhưng cô lại không nhịn được sinh ra chút cảm giác mất mát. Tình cảm anh dành cho cô hời hợt như vậy sao, một chút kiên trì cũng không có à? Nhưng cô không hề biết, đây chính là thủ đoạn đỉnh cao của lạt mềm buộc chặt mà thôi. Ngày tiếp theo, Kiều Hy Âm không chỉ mang một bình trà thải độc giảm béo cho bản thân, mà cô còn mang thêm một bình cho Hứa Viên Viên. Cô đổ đầy vào bình nước 500ml. Ngày hôm qua, cô đã tự mình thử nghiệm rồi. Nước thuốc này sẽ không có hiệu quả rõ rệt ngay lập tức, nhưng nó sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Đối với thân thể rất tốt, chỉ là cơ thể của cô đã có trạng thái tốt nhất, nên nó mới không biểu hiện rõ rệt. Hôm nay Kiều Hy Âm tính để Hứa Viên Viên uống thử một chai trước. Nếu không bị tác dụng phụ gì thì sẽ trực tiếp đưa cho cô ấy một bình thuốc thảo mộc để cô ấy tự pha uống. Nếu kiên trì 10 ngày nửa tháng thì sẽ thấy được kết quả, kiên trì uống 1-2 tháng thì sẽ có dáng người chuẩn. Đương nhiên đây chỉ là lý thuyết mà thôi, còn thực hành như thế nào thì vẫn tùy thuộc vào thể chất của mỗi người. Kiều Hy Âm đưa bình nước cho Hứa Viên Viên nói, đây là trà giảm béo tớ tự chế, tớ đã uống qua chắc chắn là không có tác dụng phụ, nếu cậu tin thì uống thử xem. Kiều Hy Âm đã tự mình uống trà giải độc giảm béo này, nên sắc mặt của cô càng ngày càng tốt, đương nhiên là Hứa Viên Viên tin rồi. Hứa Viên Viên cầm lấy uống một ngụm to, có chút đắng, cũng có chút ngọt, hương vị không thể, tớ rất thích. Cho dù không có công dụng giảm béo thì xem nó như trà để uống cũng rất tuyệt. Nguyên một buổi sáng, Hứa Viên Viên đã chạy vào nhà vệ sinh tận 3 lần, nhưng cũng không phải là trường hợp quá khẩn cấp, nên cô ấy vẫn có thể nhịn được đến khi hết tiết. Hơn nữa, chuyện làm Hứa Viên Viên cảm thấy ngoài ý muốn chính là thân thể cô ấy còn tiết ra một ít dịch nhầy màu đen. Lượng rất ít, nhìn không thấy rõ, nên chỉ cần dùng khăn giấy lau đi là được. Nhiều nhất người khác chỉ cho rằng đó là mùi mồ hôi, nếu không lại gần sẽ không ngửi thấy được. Sau khi Hứa Viên Viên ăn cơm chưa xong, cô ấy vội vàng đi về ký túc xá tắm rửa. Cũng may là cô ấy có để quần áo dự phòng ở ký túc xá. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Viên Viên nói, âm âm, có phải cậu cho tớ uống thuốc tẩy gân phạt tủy không? Tớ cảm thấy làn da của tớ đã đẹp hơn một chút, vòng eo cũng nhỏ hơn một xíu. Kiều Hy Âm nghĩ thầm, đúng là cùng một loại đấy, nhưng cũng không quá khoa trương như Hứa Viên Viên nói. Tẩy gân phạt thủy thì không phải, nhưng cậu chỉ mới uống ngày đầu nên hiệu quả khá rõ ràng. Về sau cơ thể cậu đã được thải độc sạch sẽ thì thấy rõ như vậy nữa. Buổi chiều, Hứa Viên Viên lại đi vệ sinh thêm một lần nữa. Tới tiết học cuối, cô ấy không nhịn được, chạy tới phòng y tế cân lại cân nặng. Kiều Hy Âm không đi cùng với cô ấy, mà ở lại phòng học làm bài tập. Kiều Hy Âm suy nghĩ, hiện tại tâm hồn cô đã là người trưởng thành 25 tuổi rồi. Cô không muốn đi từng bước như vậy nữa. Thời gian 2 năm đối với cô mà nói là quá lâu. Cô quyết định sang năm sẽ cùng với lớp 12 tham gia kỳ thi đại học. Cô tính sau khi học xong hết bài của lớp 11-12 thì sẽ làm đơn xin nhảy lớp. Cho nên sau khi Kiều Hy Âm học hết bài cũ, cô đều sẽ tự động học bài mới. Lúc này trong phòng học, đại diện môn vật lý đang phát bài thi thử hôm trước. Tiết học cuối cùng là môn vật lý do chủ nhiệm Trì Văn Hải dạy. Ông ấy tính sẽ giảng về bài thi thử ngày hôm qua. Chỉ là khi bài thi phát xong hết, nhưng Kiều Hy Âm vẫn chưa nhận được bài thi của mình. Kiều Hy Âm hỏi đại diện môn vật lý, bài thi môn lý của tôi đâu? Đại diện môn vật lý là một nam sinh mặt mụn, sắc mặt cậu ta có chút kỳ lạ. vẫn còn ở chỗ của chủ nhiệm lớp. Lát nữa, tới giờ học của thầy ấy, cậu thử hỏi xem sao. Gần tới giờ vào học, Hứa Viên Viên mới từ phòng y tế quay về lớp. Hứa Viên Viên nắm cánh tay của Kiều Hy Âm hào hứng nói, Âm Âm, tớ nói cho cậu nghe này, cân nặng của tớ đã giảm 2kg rồi đó. Hu hu hu, nếu một ngày ăn uống điều độ, vận động thể dục thì sẽ có khả năng giảm được 2kg. Nhưng buổi trưa Hứa Viên Viên đã không ăn uống điều độ, hôm nay vẫn luôn học ở trong lớp, nên cũng không có vận động gì nhiều. Cô ấy chỉ nghe theo dặn dò của Kiều Hy Âm, không ăn quá nhiều đường, muối và các loại đồ chiên, cơm cũng ăn ít một chút, thịt thì vẫn ăn như bình thường, rau thì ăn nhiều hơn. Nói tóm lại là không được nhịn đói. Kiều Hy Âm nói, cậu có cảm thấy chỗ nào không được thoải mái không? Trên thị trường có rất nhiều thuốc giảm béo, hơn phân nửa đều bỏ thêm thành thuốc sổ, sẽ làm cho cơ thể bị mất nước nghiêm trọng. Mà trên mạng có rất nhiều người đang bán loại thuốc như vậy. Bọn họ còn bỏ thêm rất nhiều thành phần cấm như sibutramine. Sibutramine rất nguy hiểm tới gan thận, còn khiến cho cơ thể có rất nhiều tác dụng xấu như tăng huyết áp, đau bụng và suy nhược cơ thể. Trước đó, Hứa Viên Viên có mua một sản phẩm giảm béo được người khác giới thiệu, nghe nói là rất hiệu quả. Hứa Viên Viên động tâm có chút muốn mua, cô ấy hỏi ý kiến của Kiều Hy Âm bởi vì giá cả có hơi cao. Kiều Hy Âm kể những tình huống này cho cô ấy nghe, Hứa Viên Viên bị dọa sợ tới mức xóa luôn WeChat của người bán sản phẩm giảm cân. Trà giảm béo thải độc Kiều Hy Âm tự chế chỉ có thể nói là có tác dụng thanh nhiệt giải độc, còn thành phần thuốc sổ chắc chắn là không có. Nhưng nếu một ngày uống quá nhiều thì vẫn có khả năng khiến cho cơ thể suy nhược. Hứa Viên Viên nói, không có, tớ cảm thấy tinh thần hay cơ thể đều rất thoải mái, có nhiều năng lượng để học tập hơn nữa. Kiều Hy Âm, cậu thấy có hiệu quả là được. Hứa Viên Viên ngượng ngùng hỏi, à Âm Âm ơi, trà thải độc giảm béo của cậu có hiệu quả như vậy chắc giá không rẻ nhỉ, cậu cho mình biết số tiền đi, mình không có nhiều tiền túi cho lắm nên chắc là không trả ngay một lần được, tớ có thể trả góp không? Kiều Hy Âm, đây là tớ tự mình làm, tiền mua nguyên liệu không tốn bao nhiêu, tớ mời cậu uống không tốn tiền đâu. Hứa Viên Viên còn muốn nói gì đó thì Kiều Hy Âm đã nói tiếp, nếu cậu muốn báo đáp tớ thì cậu hãy kiên trì uống, chờ đến khi cậu gầy xuống thì có thể làm quảng cáo sống cho tớ. Cô không tính kiếm tiền từ Hứa Viên Viên, nhưng nếu cô có ý định hợp tác với tiệm trà sữa của Lệ Phong Nam thì vẫn phải kiếm tiền từ đó. Hứa Viên Viên vui mừng nói, được, cái này không thành vấn đề. Mà khi nhìn thấy điểm bài thi thử tổng môn khoa học, Hứa Viên Viên không còn vui nổi nữa. Điểm tổng của bài thi là 300 điểm, nhưng cô ấy chỉ thi được 181 điểm, trong đó có môn lý không đạt được tiêu chuẩn. Nhưng nhờ vào điểm hóa học nên điểm tổng của cô ấy mới có thể miễn cưỡng đạt được tiêu chuẩn. Nhưng sau khi hỏi điểm của mấy người xung quanh, Hứa Viên Viên phát hiện điểm của cô ấy cũng không quá thấp. Các học sinh trong kỳ nghỉ hè đều không ôn bài. Độ khó của đề thi lần này chỉ nằm ở mức trung bình, nhìn chung điểm của mọi người đều thấp hơn điểm lúc trước. Hứa Viên Viên cẩn thận hỏi Kiều Hy Âm, Âm Âm, cậu thi được bao nhiêu vậy? Cô ấy vẫn nhớ. Kiều Hy Âm đã đồng ý đánh cược với Trần Duyệt và Giản Dị Du. Kiều Hy Âm nói, bài thi của tớ vẫn chưa phát nên tớ không biết. Hứa Viên Viên, hả, tại sao vậy? Kiều Hy Âm nghĩ, có thể là do điểm của cô quá cao nên các giáo viên cảm thấy nghi ngờ về số điểm đó. Chắc sẽ chấm điểm bài thi của cô lại lần nữa và kiểm tra lại camera lúc thi để xem cô có gian lận hay không. Kiều Hy Âm nói, lát nữa chủ nhiệm sẽ giải đề thi, sớm hay muộn gì cũng phát cho tớ thôi. Rất nhanh tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm Chỉ Văn Hải cầm hai bài thi vào lớp học. Chỉ Văn Hải nói, mọi người đều nhận được bài thi tổng khoa học của mình rồi chứ. Lúc này đã biết có nên đắm chìm trong kỳ nghỉ hè nữa hay không? Học sinh trong lớp, thầy ơi, chúng em biết rồi mà. Môn vật lý lần này thật sự quá khó, có phải thầy cố ý ra đề khó như vậy không? Chỉ Văn Hải mỉm cười nói, không khó đâu, giáo viên chỉ dựa vào đề thi năm nay để ra đề mà thôi. Nói xong, Chỉ Văn Hải nghiêm mặt nói, các em kiểm tra không tốt, không phải là do các em không giỏi, mà là do các em không chăm chú nghe giảng trên lớp. Nếu thật sự khó, thì sau lớp chúng ta có tới 3 học sinh làm được gần sát điểm tối đa. Một nam học sinh ngồi đầu bàn nói, khoan đã, 3 người ạ, thầy có chắc là không nói sai chứ? Nhất Trung Giang Thành không có lớp chuyên, mỗi lớp học đều có học sinh nằm trong top. Lớp 3 khối 11 của bọn họ người có khả năng làm được môn vật lý điểm gần tối đa chỉ có mỗi Tư Tinh Duệ mà thôi. Có người nói tiếp, cho dù năm nay lớp ta có thêm Giản Dĩ Du thì cũng chỉ mới có 2 người thôi mà. Nói tới đây, Trì Văn Hải không nhịn được bật cười. Thầy nói không sai, chính là 3 bạn. Lúc này thầy muốn tuyên dương 1 bạn trong lớp. Tuần trước, tiết học nào bạn ấy cũng chăm chỉ nghe giảng, vào thời gian tự học thường xuyên đọc lại sách giáo khoa lớp 10, gặp vấn đề không hiểu còn gặp thầy để hỏi. Thầy cũng đã hỏi các giáo viên khác nên biết, ngoại trừ môn ngữ văn thì môn nào bạn học cũng đều từng hỏi bài qua. Thi thử lần này, thành tích của bạn học này đã tiến bộ rõ rệt. Trì Văn Hải không nói rõ tên của bạn học này ra, nhưng mấy bạn học ngồi xung quanh Kiều Hy Âm đôi khi còn nhìn thấy Kiều Hy Âm đọc sách giáo khoa của lớp 10, còn hay làm bài tập của lớp 10, cũng hay hỏi giáo viên về bài tập. Bọn họ đều không tin được nhìn về phía Kiều Hy Âm. Có người thấp giọng nói, chẳng phải là Kiều Hy Âm sao? Không thể nào. Kiều Hy Âm thật sự rất chăm chỉ. Lúc học lớp 10 là cô đã rất chăm chỉ rồi, nhưng xếp hạng của cô cũng chỉ từ hạng 600 lên 400 mà thôi. Sao có thể trực tiếp thi được điểm vật lý gần đạt tối đa được chứ? Mà lần này, cô vẫn chăm chỉ như cũ, cộng thêm việc đọc sách lớp 10 mà có thể thi được gần điểm tối đa à? Nhưng người trong tuần đầu tiên ôn lại bài lớp 10, ngoại trừ Kiều Hy Âm thì không có ai khác cả. Trì Văn Hải nghe thấy những lời thì thầm, ông cũng không trực tiếp úp mở mở nữa, lên tiếng nói thẳng. Lần này điểm tối đa của môn vật lý là 120, Tư Tinh Duệ được 117, Giản Dĩ Du được 116, còn một bạn học nữa, bạn ấy thi được 118. 118 điểm là điểm thi cao nhất trong cả khối, đó chính là Kiều Hy Âm. Nói xong, Trì Văn Hải đi tới, tự mình mang bài thi tổng khoa học, đặt lên bàn Kiều Hy Âm nói tiếp. Ngoài ra, bạn học Kiều Hy Âm còn đạt được điểm tối đa môn sinh học, hóa học thi được 97, tổng môn khoa học là 295 điểm. Là người xếp hạng cao nhất của toàn khối về bài thi tổng môn khoa học, mọi người hãy vỗ tay chúc mừng bạn ấy. Kiều Hy Âm nhận bài thi của mình, nhìn thấy con số 295, cảm thấy có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới, cô chỉ muốn ôn tập 1 tuần, mà điểm tổng khoa học lại có thể đến cao như vậy. Điều này cũng liên quan đến việc cô ưu tiên ôn các môn khoa học và tiếng Anh. Chỉ là sau khi Trì Văn Hải nói xong, trong lớp học lại không có ai vỗ tay, chỉ có duy nhất Hứa Viên Viên vui mừng vỗ tay. Còn có người đứng thẳng lên nói, thưa thầy, em không tin với thực lực của Kiều Hy Âm có thể thi được kết quả như vậy. Có phải bạn ấy đã biết đáp án từ trước, gian lận không ạ? Người đứng lên thắc mắc chính là Trần Duyệt. Lúc này Trì Văn Hải quay về bục giảng đứng. Ông sầm mặt hỏi, Trần Duyệt, em nói Kiều Hy Âm gian lận, em có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ thì không được bôi nhọ bạn học. Vẻ mặt Trần Duyệt không phục nói, cái này thì cần gì phải có chứng cứ, em hoài nghi điều này là hợp lý. Kiều Hy Âm có thực lực như thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ. Bạn ấy cố gắng học tập thì cùng lắm thành tích cũng chỉ từ yếu lên trung bình mà thôi. Học kỳ này bạn ấy chỉ mới học được 1 tuần, mà thành tích đã có thể tiến bộ ngang với học thần. Điểm thi còn cao hơn cả Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du sao ạ? Đây có khả năng sao? Em không tin. Trì Văn Hải lạnh lùng nói, lần thi thử này, toàn bộ giáo viên của khối 11 và 12 chỉ mới được thầy phó hiệu trưởng thông báo vào sáng thứ Bảy, vào tận 12 giờ đêm ngày Chủ nhật mới in đề xong. Ngày hôm qua, khi phát bài thi cho các em, chúng tôi ngay cả đáp án cũng chưa soạn ra. Vậy Kiều Hy Âm có khả năng biết trước đáp án sao? Trần Duyệt ngây ngốc, nhưng cô ta vẫn không chấp nhận câu trả lời này, vẫn cứng cổ nói tiếp. Vậy thì vẫn có khả năng là Kiều Hy Âm phao bài chứ ạ? Trì Văn Hải không vui nói, mọi người đều biết bài thi lần này rất khó, đặc biệt là đề vật lý cuối cùng, là do thầy đã tham khảo đề ôn thi đại học năm nay, sửa lại một ít điều kiện ra đề, căn bản là trên sách không có đáp án. Thầy cho em 2 tiếng, em có thể lật sách để làm ra được bài thi tổng điểm khoa học 295 được không? Trần Duyệt bị nói tới mức sắc mặt trắng bệch. Cô ta không nghĩ tới bản thân luôn đứng top 10 trong lớp, top 100 của khối. Một học sinh có thành tích tốt như cô ta lại bị chủ nhiệm không cho chút thể diện nào mà chế nhạo như vậy. Giọng nói của cô ta yếu đi nhiều, không phải là em chỉ đang hoài nghi thôi à? Nhưng cô ta nghĩ đến điều gì đó, giọng nói cô ta tự tin hơn mấy phần. Tốt nhất các thầy vẫn nên xem lại camera an ninh, miễn cho. Cô ta không nói tiếp nữa. Trì Văn Hải nói, thầy đã xem camera giám sát cùng với một số giáo viên khác, đúng là có chút vấn đề. các học sinh trong lớp. Trời ạ, tớ còn tưởng rằng Kiều Hy Âm thật sự trâu bò. Chẳng lẽ thành tích lần này thật sự là do phao bài sao? Không thể nào, nếu có phao bài thì cũng không thể được 295 điểm, vì trong sách đâu có đáp án chứ. Không lẽ là chép bài của Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du chứ? Cậu đang nói chuyện cười à? Một người tổ 1, một người tổ 4, hơn nữa, chép bài kiểu gì mà điểm còn cao hơn vậy? Ha ha ha! Chỉ Văn Hải thấy mọi người la hét ầm ĩ, đập bàn nói, im lặng. Chỉ Văn Hải nhìn chằm chằm Trần Duyệt nói, vốn dĩ, thầy niệm tình bạn đó là nữ sinh, nhất thời nóng vội vì thành tích nên mới phạm lỗi sai. Tính, cho bạn ấy một cơ hội để hối lỗi, không truy cứu chuyện lần này bạn ấy chép bài của bạn cùng bàn. Không nghĩ tới, bạn ấy còn không biết xấu hổ đứng lên, lên án nói người khác gian lận. Vừa nói vừa ăn cướp vừa la làng, đây đúng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Chỉ Văn Hải lạnh giọng thông báo, kỳ thi lần này, điểm tổng môn khoa học và tiếng Anh của Trần Duyệt đều có hiện tượng gian lận, tất cả thành tích đều bị hủy bỏ. Nhất thời ánh mắt của cả lớp đều tập trung lên hết người Trần Duyệt. Tớ đã nói mà, lần trước Trần Duyệt thi vật lý cao nhất chỉ được 100 điểm, vậy lần này mà có thể làm được 110. Vừa nãy cậu ta còn cầm bài thi khoe khoang với tôi, nói lần này thành tích tiến bộ là vì nghỉ hè ôn tập. Chậc chậc, nghỉ hè ôn bài là giả, chép bài Giản Dĩ Du mới là thật. Trời ạ, không nghĩ tới còn có người mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng là thành tích của bản thân, nhờ gian lận mới có được, vậy mà còn không biết xấu hổ, vu oan cho Kiều Hy Âm. Rõ ràng những lời châm biếm của các bạn học trong lớp đều không quá to, nhưng từng câu từng chữ đều rơi vào lỗ tai Trần Duyệt. Khuôn mặt của Trần Duyệt càng lúc càng nóng, giống như bị thiêu đốt. Cô ta hận không thể đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Cô ta cũng đánh cược với Kiều Hy Âm. Vào giờ nghỉ trưa sau khi thi ngữ văn và tiếng Anh xong, cô ta nghe mọi người nói Kiều Hy Âm đã ôn sách giáo khoa của lớp 10 cả tuần nay, nên cô ta rất sợ thành tích của Kiều Hy Âm thật sự cao hơn của cô ta. Vì vậy vào buổi chiều khi thi tổng môn khoa học và tiếng Anh, cô ta đã nhìn lén bài của Giản Dĩ Du. Giản Dĩ Du cũng biết điều đó, còn cố ý vô tình để bài thi cho cô ta xem. Chỉ là động tác của Giản Dĩ Du rất cẩn thận, trong màn hình không thể nhìn ra được gì, chỉ có thể nhìn ra được Trần Duyệt đang chép bài mà thôi. Sau khi Trần Duyệt còn nói với Giản Dĩ Du, cảm ơn nhé, sau khi có điểm, nếu thành tích của tớ cao hơn của Kiều Hy Âm, tớ sẽ mời cậu ăn một bữa tiệc lớn. Trong lòng Giản Dĩ Du hiểu rõ nhưng không nói ra, cô ta chỉ nói, ừ, một lời đã định. Nhưng hiện tại, người bị thầy giáo bắt được gian lận là cô ta, Trần Duyệt tuyệt đối sẽ không kéo Giản Dĩ Du xuống nước vào lúc này. Trần Duyệt chỉ có thể cắn răng, ngồi trở về vị trí của mình, vùi mặt xuống bàn. Chỉ Văn Hải cũng không nói tiếp về vấn đề này nữa. Mọi người mau lấy bài thi vật lý ra, bắt đầu giải đề. Những cái đơn giản thầy sẽ không nói nữa. Nếu bạn học nào sai nhiều, có chỗ nào vẫn không hiểu thì cuối giờ có thể hỏi các bạn cùng lớp. Đây là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay. Đến khi chuông vang lên thì cũng là lúc tan học. Chỉ Văn Hải dậy lố giờ 5 phút rồi mới kết thúc tiết học. Ông ấy nhìn Kiều Hy Âm giọng điệu ấm áp nói, Kiều Hy Âm, em ở lại một chút. Kiều Hy Âm nhìn Hứa Viên Viên nói, cậu về trước đi. Hứa Viên Viên, ừ, ba tớ đang hối tớ về. Có chuyện gì thì nhắn WeChat cho tớ nhé. Đúng rồi, ngày mai Âm Âm, nhớ mang trà giảm béo cho tớ nữa nha. Kiều Hy Âm, được, tớ nhớ rồi. Chỉ Văn Hải đang chờ ở hành lang. Kiều Hy Âm đi từ cửa sau tới, gọi một tiếng. Thầy Chỉ, thầy tìm em có việc gì không ạ? Có một số học sinh đứng gần đó ý muốn nghe lén. Bởi vì không có gì bí mật, nên Chỉ Văn Hải cũng không quan tâm. Ông mở miệng nói ngay, ngoại trừ ngữ văn chưa chấm xong, thì điểm của các môn khác đều đã có. Thành tích lần này của em tiến bộ rất tốt, chỉ là ngữ văn và toán học vẫn kém hơn tổng môn khoa học và tiếng Anh một chút. Kiều Hy Âm gật đầu nói, dạ, em mới chỉ ôn lại các môn khoa học và tiếng Anh, chỉ mới xem xong sách giáo khoa môn toán, bài tập cũng chỉ mới làm một ít, vẫn còn vài chỗ chưa hiểu rõ, còn ngữ văn chỉ mới đọc qua một lần nên em chưa lược làm bài. Chỉ Văn Hải hài lòng nói, thầy cảm thấy có lẽ em đã tìm thấy phương pháp học tập tốt, nên thành tích mới tiến bộ nhiều như vậy. Em có thể chia sẻ phương pháp học tập cho các bạn biết không? Nếu em đồng ý thì đầu tuần sau, em có thể lên chia sẻ cho các bạn biết. Chu Triệt đã đi ngang qua lần thứ ba, lần này không nhịn được chen vào nói, muốn ạ, xin thầy cho bạn học Kiều lên chia sẻ đi ạ. Chỉ Văn Hải, Chu Triệt, thân là lớp trưởng, Nhưng thành tích lần này lại thụt lùi, thầy vẫn chưa nhắc đến em đâu đấy. Chu Triệt: À thầy ơi, em có chút việc, em đi trước đây. Bàn chân của Chu Triệt giống như được gắn bánh xe, chạy rất nhanh. Kiều Hy Âm nói: Em không có gì để chia sẻ hết, chỉ là kỳ nghỉ hè rảnh rỗi không có làm gì, nên em lên mạng xem các video giảng bài. Có căn bản thì học tập cũng dễ dàng hơn. Chia sẻ phương pháp thì không cần đâu ạ, vì phương pháp của em chưa chắc hợp với mọi người. Chị Văn Hải cũng không miễn cưỡng: Được, vậy em về sớm một chút. Tiếp theo hãy cố gắng hết sức, tháng sau chắc chắn sẽ đứng trong top. Thầy rất xem trọng em. Kiều Hy Âm: Dạ, em sẽ cố, cảm ơn thầy. Sau khi nói chuyện với Chỉ Văn Hải xong, Kiều Hy Âm quay lại phòng học, cất bình giữ ấm và di động vào ba lô. Đến khi cô đeo ba lô lên, chuẩn bị về nhà, thì phát hiện Tư Tinh Duệ đang đứng trước cửa lớp, là nơi cô bắt buộc đi qua, thì mới được tới cầu thang. Dường như lần trước đã bị cô đẩy ra, nên lần này Tư Tinh Duệ không có ý ngăn cô lại nữa, mà trực tiếp đi theo phía sau cô. Kiều Hy Âm, tôi đã biết, tối hôm qua cậu lấy thân phận là bạn nữ của chú họ tham dự tiệc, còn có những lời nói đó của chú họ chỉ là đóng kịch mà thôi, nhất định là cậu đã trao đổi gì đó với chú ấy. Nhưng sau đó cậu đã làm phật lòng chú ấy, nên chú ấy mới không để cậu nắm tay nữa. Bước chân Kiều Hy Âm dừng lại một chút, cô quay đầu lại nhìn Tư Tinh Duệ. Tôi với anh yêu có quan hệ gì, liên quan gì đến cậu chứ? Cậu thật ồn và phiền phức, cậu có biết không? Làm phiền cách tôi khoảng 5 mét, xin cảm ơn. Nói xong, Kiều Hy Âm chạy bình bịch xuống lầu. Lần đầu tiên Tư Duệ bị một nữ sinh ghét bỏ ra mặt như vậy, vẻ mặt ngây ngốc đứng tại chỗ, mà người ghét bỏ hắn còn là vị hôn thê mà hắn chưa từng đoái hoài tới. Hiện tại, ánh mắt của hắn lại không tự chủ được, luôn hướng về phía cô. Kiều Hy Âm nói đúng, cô và Tư Nghiêu có quan hệ gì thì cũng chẳng liên quan đến hắn. Nếu Tư Nghiêu không có bất kỳ ý kiến gì với Kiều Hy Âm, thì căn bản là cô không thể khiến cho chú nhỏ phối hợp với mình. Giản Dĩ Du đeo cặp sách bước xuống lầu, nhìn thấy Tư Tinh Duệ đang đứng ngây ngốc ở cầu thang. Cô ta đi đến bên cạnh, cười mỉm nói, Tư Tinh Duệ, sao cậu còn chưa đi vậy? Đang chờ tớ sao? Nếu trước đây, Tư Tinh Duệ đúng là có hai phần hảo cảm với Giản Dĩ Du, nếu thấy cô ta nói ra những lời thả thính như vậy, thì chắc chắn hắn cũng sẽ thuận thế nói theo. Nhưng lúc này, Tư Tinh Duệ đã nhìn rõ tim của mình rồi. Hắn lạnh mặt nói, không phải. Nói xong, hắn mặc kệ khuôn mặt xấu hổ của Giản Dĩ Du, lập tức lướt qua mặt cô ta, bước nhanh xuống lầu muốn đuổi theo Kiều Hy Âm. Tan học, Kiều Hy Âm quay về chỗ ở. Theo thường lệ, sẽ kiểm tra vài cái cây trong nhà. Cây ngọc lan tây lúc trước thoi thóp sắp chết, đã được Kiều Hy Âm truyền rất nhiều năng lượng hệ mộc. Hiện đại, đã xanh tươi trở lại, còn có xu hướng thăng cấp. Còn cái cây phát tài Kiều Hy Âm lấy từ khách sạn Ngàn Lệ về đã chính thức thăng lên cấp 2. Bởi vì tu luyện lại từ đầu nên tốc độ tu luyện của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chỉ cần có đủ năng lượng thì cô sẽ cực kỳ dễ dàng thăng cấp, không hề gặp bất cứ trở ngại gì. Kiều Hy Âm cảm thấy rất hài lòng. Khi thăng lên cấp 2, cô có thể chế tạo thêm được nhiều loại thuốc hơn. Nhưng hiện tại cô vẫn là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập. Hơn nữa dụng cụ cũng có hạn, nên Kiều Hy Âm chỉ tính chế tạo hai loại thuốc thảo mộc. Trà giảm béo thì đã thử nghiệm thành công rồi. Ngoài ra hiện tại, các nữ sinh đều rất thích các loại trà dưỡng da, nên cô cũng sẽ bắt tay vào nghiên cứu dần thôi. Đúng vậy, cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, mập hay ốm, cao hay thấp, có ai mà không muốn có làn da mịn màng chứ? Nhìn vào ngành công nghiệp làm đẹp đi, doanh số bán hàng về các mỹ phẩm làm đẹp đều cao như một khối bánh kem lớn. Sau khi hạ quyết tâm, Kiều Hy Âm bỏ sách vở ra khỏi ba lô, nhét một chai trà giảm béo vào, rồi cầm theo một túi mua hàng đi ra khỏi cửa. Kiều Hy Âm chuẩn bị ăn cơm tối ở nhà hàng gà hầm nấm ngay trước cổng tiểu khu thì nhận được điện thoại của Lệ Phong Nam. Kiều Hy Âm, gà hầm nấm được không? Được được, nhớ mang theo trà giảm béo mà em nói nhé, anh cúp máy đây. Sau khi tan học, Lệ Phong Nam đã đi tới quán trà sữa của hắn phụ bán. Buổi trưa Kiều Hy Âm đã nhắn WeChat với hắn, muốn đưa trà giảm béo cho hắn, để hắn bán thử xem có hiệu quả không. Thật ra Lệ Phong Nam không tin trà giảm béo có hiệu quả thật sự, nhưng vẫn kêu Kiều Hy Âm mang tới, hắn sẽ mang đi xét nghiệm thử, nếu đúng là không có tác dụng phụ với cơ thể thì sẽ thử một lần coi như là giúp đỡ bạn bè. Hơn 10 phút sau, Kiều Hy Âm xách theo phần cơm gà hầm nấm xuất hiện trước cửa tiệm trà sữa. Lệ Phong Nam và cô đi lên tầng 2, hắn vừa ăn cơm vừa hỏi Kiều Hy Âm. Em khi nào mà biết cả cách làm trà thảo mộc thế? Anh nói trước, anh phải tìm người kiểm tra thành phần đã, không có vấn đề gì thì mới dám bán. Kiều Hy Âm, anh kiểm tra đi, nếu có vấn đề thì em cũng không dám để anh bán đâu. Lệ Phong Nam, vậy em pha cho anh uống một ly thử đi. Vừa hay mấy ngày nay anh phải tham gia xã giao khá nhiều, ăn vài bữa tiệc nướng, hiện tại cảm giác như đã mập lên mấy kg rồi. Kiều Hy Âm, không thì anh đợi kiểm tra xong rồi hẵng uống. Lệ Phong Nam, tự mình uống thì không sao, chẳng lẽ em còn muốn sát hại anh trai của mình sao? Cùng lắm thì rửa dạ dày thôi. Kiều Hy Âm xuống lầu 1, mượn dụng cụ của tiệm trà sữa, pha một ly trà chanh xanh cho Lệ Phong Nam, rồi bỏ thêm một muỗng thuốc thảo mộc và mật ong vào. Lệ Phong Nam đang đói nên ăn cơm rất nhanh, vừa đúng lúc hắn đang khát nước, uống liên tục hai ngụm to trà giảm béo Kiều Hy Âm đưa. Hắn gật đầu nói, hương vị khá ổn, so với trà xanh của anh thì đắng hơn một chút, nhưng lúc sau thì có vị ngọt. Kiều Hy Âm thì gọi một cốc trà sữa trân châu bình thường, vui vẻ thưởng thức. Thật vui khi có thể thoải mái uống trà sữa mà không lo bị béo. Đúng rồi anh Nam, anh đã biết được kết quả của bao nhiêu môn thi thử rồi. Động tác ăn cơm của Lệ Phong Nam cứng đờ, em hỏi để làm gì vậy? Kiều Hy Âm cười mỉm, lấy bài thi tổng khoa học từ ba lô ra. Con số 295 sáng chói khiến cho Lệ Phong Nam tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi. Hắn vội vàng giật lấy bài kiểm tra của Kiều Hy Âm, nhìn thật kỹ, phát hiện con điểm này, vậy mà là thật, chứ không phải là do Kiều Hy Âm sửa lại. Kiều Hy Âm, anh Nam, anh còn nhớ vụ đánh cược của chúng ta không? Đương nhiên là Lệ Phong Nam vẫn còn nhớ, nhưng hắn không quá để tâm tới. Hắn cảm thấy cô em gái ngốc nhà bên cho dù cố gắng đến mấy, trong vòng một kỳ nghỉ hè và một tuần đi học, cũng không thể lọt vào top 100 được. Nhưng chỉ mới một bài thi thử tổng môn khoa học, thì Kiều Hy Âm đã giáng cho hắn một đòn mạnh mẽ rồi. Lệ Phong Nam không thèm ăn cơm nữa, nói liên tục 3 lần, không thể nào mà. Kiều Tiểu Âm, có phải em đã lén ăn đan dược gì không? Sao đột nhiên thông minh như vậy được? Đối với việc này, Kiều Hy Âm trợn mắt nói dối. Nếu có loại thuốc này, nhất định em sẽ cho anh một viên. Nói tới đây, Kiều Hy Âm nghĩ tới trà dưỡng da cô sắp chế tạo. Cái này nói thẳng ra là thuốc điều dưỡng cơ thể. Nếu thay phiên uống trà giảm béo và trà dưỡng nhan, thì cơ thể sẽ đạt được trạng thái tốt nhất, hiệu quả học tập cũng sẽ cao hơn. Hiệu quả cũng giống như uống Red Bull, tinh thần sẽ phấn khởi, không bị buồn ngủ, hơn nữa không có tác dụng phụ. Còn muốn cải thiện điểm số thì vẫn phải dựa vào cố gắng của bản thân. Ngừng lại một chút, Kiều Hy Âm nói tiếp. Đúng rồi, trà thải độc giảm béo này, nếu anh cảm thấy hiệu quả thì có thể uống mỗi ngày một ly, coi như là tự mình trải nghiệm sản phẩm. Lệ Phong Nam, được, vốn dĩ anh cũng tính làm vậy. Hắn trả lại bài thi cho Kiều Hy Âm. Em gái có thể làm được thì anh trai cũng sẽ làm được. Ngày mai, à không, đêm nay sẽ bắt đầu cố gắng học tập. Kiều Hy Âm khuyến khích nói, được, anh Nam cố lên. Sau khi rời khỏi tiệm trà sữa, Kiều Hy Âm đi tới tiệm bán thuốc cổ truyền gần đó, tự mình lựa chọn các nguyên liệu cho trà dưỡng nhan. Về đến nhà, sau khi cô tinh lọc tạp chất xong, bắt đầu cho vào nồi để nấu, sau đó thì làm bài tập về nhà. Trà lần này, Kiều Hy Âm cũng theo thường lệ, tự mình uống thử nghiệm, cảm thấy không sao rồi mới đưa cho Tư Nghiêu. Lúc trước anh đã tặng lễ phục cho cô, lại còn đưa dây chuyền kim cương hồng, nên Kiều Hy Âm đã đồng ý đưa quà đáp lễ. Ngày tiếp theo, Kiều Hy Âm mang theo một bình trà dưỡng da và một bình trà thải độc giảm béo cho Hứa Viên Viên tới lớp học. Tiết đầu hôm nay là tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh cầm bài thi thử vào phát cho mọi người. Không đọc điểm của bài thi lên, nhưng bài thi được truyền từ bàn này đi bàn xuống, nên không có ít người thấy được điểm tiếng Anh của Kiều Hy Âm, 193 điểm. Khi giáo viên tiếng Anh đi qua chỗ Kiều Hy Âm ngồi, còn giơ ngón tay cái với cô. Very good. Trên mặt Kiều Hy Âm cũng nở nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh đã cất bài thi đi, tiếp tục nghiêm túc học bài. Sách trong tay cô được bao lại, người khác chỉ có thể nhờ trang sách bên trong mà nhận ra đây là sách tiếng Anh, nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện đây là sách tiếng Anh lớp 11 của học kỳ sau. Chờ đến lúc học xong tiết 3, thì điểm tổng thi thử của toàn trường cũng đã có. Toán học Kiều Hy Âm vẫn chưa ôn kỹ, ngữ văn cũng chỉ mới đọc sơ qua một lần, cho nên điểm hai môn này không tốt cho lắm. Toán 121, ngữ văn 128. Tổng điểm của Kiều Hy Âm là 683, xếp hạng 4 trong lớp, xếp hạng 16 của khối. Tư Tinh Dệ được 701, điểm xếp hạng nhất. Giản Dĩ Du 699, điểm xếp hạng 2. Tuy điểm của Kiều Hy Âm không bằng hai người này, nhưng Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du đều cảm nhận được nguy cơ rớt hạng. Bọn họ đều cảm thấy không lâu nữa Kiều Hy Âm sẽ đuổi kịp bọn họ. Trong lòng Tư Tinh Duệ cảm thấy rất hụt hẫng, lúc trước là hắn đã xem thường Kiều Hy Âm rồi. Nhưng lúc đó hai người đánh cược với Kiều Hy Âm và Trần Duyệt và Giản Dĩ Du cũng có tâm trạng không tốt chút nào. Khi nhìn thấy xếp hạng của Kiều Hy Âm, Hứa Viên Viên còn vui mừng hơn cả Kiều Hy Âm. Ngay lập tức, Hứa Viên Viên tìm Trần Duyệt. Không biết có người nào nhớ bản thân đã cược gì vào hai ngày trước không? Hai ngày trước, Trần Duyệt còn kiêu căng ngạo mạn, mắng Hứa Viên Viên là đồ vô dụng. Lúc này cả người đều tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe. Có thể thấy được hôm qua khi về nhà cô ta đã khóc thật lâu. Trần Duyệt cắn răng nhỏ giọng nói, Hứa Viên Viên, cậu đừng có quá đáng. Hứa Viên Viên giễu cợt nói, ai quá đáng, không thể nào Trần Duyệt, lúc trước cậu mắng tôi là đồ vô dụng, lần đánh cược đó cũng là hai người đề nghị trước, kết quả đánh cược thua còn không chịu chấp nhận sao? Bởi vì Trần Duyệt gian lận, nên tổng điểm khoa học và tiếng Anh đều bị hủy, vốn dĩ xếp hạng nằm trong top 100, đã bị tuột xuống 900, dường như là đứng cuối lớp, cô ta đã rất khó chịu rồi. Nghĩ đến việc đánh cược là Giản Dĩ Du đề nghị, trong quá trình thi cũng là do cô ta không che bài thi thật kỹ, nếu không cô ta cũng sẽ không sinh ra suy nghĩ nhìn lén. Lúc này trong lòng Trần Duyệt cực kỳ chán ghét Giản Dĩ Du. Hiện tại, mặt Giản Dĩ Du cũng trắng bệch, hối hận bản thân vì cái gì lại chen vào việc của người ta, lại còn đưa ra đánh cược như vậy. Nhưng cô ta không thể thừa nhận bản thân đã thua, mất mặt như vậy, thà để cô ta chết còn hơn. Huống chi hôm đó, Kiều Hy Âm còn ghi âm lại, nếu cô ta không giữ lời, nhất định Kiều Hy Âm sẽ truyền bản ghi âm ra ngoài. Nghĩ tới đây, Giản Dĩ Du kéo tay Trần Duyệt. Duyệt Duyệt, chỉ là nói mấy câu mà thôi, chỉ cần chúng ta không cảm thấy xấu hổ. Trần Duyệt lập tức bùng nổ. Cái này mà không xấu hổ à, muốn nói thì cậu đi mà nói, dù sao vụ đánh cược này cũng là do cậu nói trước. Lúc này Kiều Hy Âm cũng đi tới, cô lạnh nhạt nói, à vậy nên Trần Duyệt, cậu muốn chơi xấu phải không? Vậy thì... Đang nói thì Kiều Hy Âm lấy điện thoại ra. Trần Duyệt cảm thấy nhất định Kiều Hy Âm muốn phát đoạn ghi âm ra, cả người cô ta đều ngây ngốc. Không, cô ta không muốn bị mọi người nhìn thấy một mặt ác độc khác của mình. Giản Dĩ Du cũng nghĩ như vậy. Cô ta nói ngay, Kiều Hy Âm, cậu cho chúng tôi một chút thời gian, muộn nhất là vào giờ tan học chiều nay, chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Kiều Hy Âm cũng không vội vàng, cô sợ tâm lý của Trần Duyệt không chịu nổi, sẽ làm ra những hành động cực đoan. Cô chậm rãi nói, được thôi, các cậu cứ thương lượng thoải mái. Kiều Hy Âm nắm tay Hứa Viên Viên rời khỏi lớp học. Tư Tinh Duệ vừa mới bước vào lớp, vẻ mặt thắc mắc hỏi, cậu ấy tới đây làm gì, tìm tôi sao? Ánh mắt của hắn dán chặt lên bóng lưng Kiều Hy Âm, người sáng suốt đều biết cậu ấy trong miệng hắn là ai. Chu Triệt vừa nằm lên bàn chợp mắt, nên đương nhiên nghe rõ được toàn bộ sự việc. Hắn mỉm cười nói, không đâu, không có liên quan gì đến cậu cả. Bạn học Kiều đến đây tìm Giản Dĩ Du và Trần Duyệt. Khuôn mặt Giản Dĩ Du đầy xấu hổ kéo Trần Duyệt rời khỏi lớp học. Cô ta phải tranh thủ trấn an cảm xúc Trần Duyệt. Vẻ mặt Trần Duyệt không tình nguyện, nhưng biết chuyện này không thể nào thay đổi được cả. Nếu đổi lại là Kiều Hy Âm thua thì cô ta cũng sẽ không buông tha đối phương. Cô ta chỉ đành phải đi theo Giản Dĩ Du rời khỏi lớp. Sau giờ cơm trưa, Giản Dĩ Du và Trần Duyệt chờ trước cửa nhà ăn, chặn Kiều Hy Âm và Hứa Viên Viên sau khi ăn cơm xong. Kiều Hy Âm thật sự không muốn quan tâm đến hai người này chút nào. Chắc chắn là bởi vì không chấp nhận nổi bản thân đã thua nên mới không muốn thực hiện vụ đánh cược. Nhưng lần này, Giản Dĩ Du đã thông minh hơn rồi, vì đã chọn lối vào nhà ăn nơi có ít học sinh nhất. Hơn nữa, cũng không đợi Kiều Hy Âm đồng ý, Giản Dĩ Du đã nói, bạn học Kiều, chúng tôi có thể đổi thành câu xin lỗi được không? Duyệt Duyệt cũng đã biết sai rồi, tôi cũng đã biết sai rồi, lúc trước tôi không nên nhắc tới vụ đánh cược với cậu. Trần Duyệt thì nhỏ giọng nói, Kiều Hy Âm, Hứa Viên Viên, các cậu, nếu các cậu một hai phải tuyệt tình đến như vậy, muốn làm tôi làm trò trước mặt các bạn học hét lên như vậy, thì tôi cũng không còn mặt mũi để sống tiếp nữa, nếu tôi chết thì chính là do các cậu. À ha, bây giờ lại lấy đạo đức ra uy hiếp Kiều Hy Âm và Hứa Viên Viên à? Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

cảm thấy Kiều Hy Âm không dám đánh cược với cô ta là nhất định sợ bị thua. Mặc kệ là Kiều Hy Âm có đồng ý hay không, tiếp theo cô ta sẽ cố gắng học tập thật tốt, nhất định sẽ dùng thành tích nghiền áp Kiều Hy Âm. Kiều Hy Âm trở lại ký túc xá được một lúc, Hứa Viên Viên mới quay trở về. Trước khi tiếng chuông vang lên, Kiều Hy Âm nhỏ giọng hỏi, anh Lâm trong miệng Trần Duyệt là ai vậy? Hứa Viên Viên đỏ mặt ngay lập tức. Ai ra, Âm Âm cậu thật là đáng ghét. Vừa nhìn là đã biết có ẩn tình. Kiều Hy Âm chỉ cười không nói gì, cô nhìn chằm chằm Hứa Viên Viên. Miệng Hứa Viên Viên thì nói chán ghét, nhưng thân thể lại rất thành thật, đi tới nhỏ giọng giải thích. Anh Lâm là anh trai hàng xóm lầu trên của tớ, tên là Vương Lâm, đang học lớp 12, thành tích luôn nằm trong top 3. Anh ấy ưu tú xuất sắc như vậy, tớ không xứng với anh ấy cũng không có khả năng thích tớ, anh ấy chỉ xem tớ là em gái mà thôi. Kiều Hy Âm, cậu đừng tự xem nhẹ bản thân, rõ ràng cậu rất tốt, ngũ quan của Viên Viên rất đẹp. Sau khi giảm béo thành công nhất định sẽ trở thành một người đẹp theo phong cách em gái đáng yêu. Còn về thành tích cũng không phải là thước đo của tình yêu. Chính vì điểm của cậu trung bình nên mới phải tìm một người thông minh hơn để cả hai bổ sung cho nhau. Hứa Viên Viên che mặt. À, thật vậy sao? Vậy chờ sau khi tớ giảm béo thành công, tớ sẽ đi tìm anh Lâm hỏi một chút. Khi khuyên nhủ Hứa Viên Viên, đột nhiên Kiều Hy Âm cũng nhớ tới bản thân và Tư Nghiêu. Tâm lý của cô cũng có chút giống với Hứa Viên Viên. Cô cũng cảm thấy thân phận và địa vị của mình không xứng với Tư Nghiêu, còn cảm thấy Tư Nghiêu vì ở cạnh mình tại mặt thế 8 năm nên mới lẫn lộn giữa tình thân bạn bè và yêu thích, và cũng không dám trực tiếp đối diện với tình cảm của anh nên dứt khoát đẩy anh ra xa. Kiều Hy Âm cũng không quá bận tâm về mối quan hệ của cô và Tư Nghiêu. Bất luận như thế nào thì hiện tại cô cũng chỉ là một học sinh cấp 3, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập, chuyện tình cảm thì đợi sau khi thi đại học xong rồi hẵng nói tiếp. Ngày tiếp theo, Kiều Hy Âm tự mình uống thử trà dưỡng nhan và không cảm thấy có bất kỳ tác dụng phụ gì khác. Nhưng nếu muốn biết nó có hiệu quả gì không thì không thể nào nhìn ngay ra được. Huống chi thân thể cô đã được năng lượng hệ mộc nuôi dưỡng nên làn da đã ở trong trạng thái tốt nhất rồi. Kiều Hy Âm nói hiệu quả của trà này với Hứa Viên Viên, muốn xem thử Hiên Viên có uống hay không. Nếu uống trà thải độc giảm béo với trà dưỡng nhan cùng lúc thì khoảng 1-2 tháng sau, cơ thể Hứa Viên Viên sẽ thay đổi rõ rệt. Hôm nay Hứa Viên Viên cũng uống trà giảm béo. Ngày hôm nay cô ấy đã chạy đi VKC 2 lần. Buổi chiều khi xuống phòng y tế cân thử thì lại gầy thêm 1kg nữa. Hơn nữa, cô ấy cũng không cảm thấy cơ thể có chỗ nào không thoải mái, mà tinh thần so với lúc trước còn tốt hơn, học tập cũng trở nên hiệu quả hơn. Hiện tại, Hứa Viên Viên cực kỳ tin tưởng trà thảo mộc của Kiều Hy Âm. Cô ấy nói, đương nhiên là tớ đồng ý uống thử rồi. Hôm nay cô ấy có thấy trà Kiều Hy Âm uống và trà giảm béo của cô ấy uống không giống nhau. Trà của cô ấy thì có bỏ thêm chanh, còn của Kiều Hy Âm là bỏ thêm hoa hồng. Kiều Hy Âm, được, ngày mai tớ mang thêm cho cậu. Ngoại trừ mang cho Hứa Viên Viên, cô còn cầm thêm nửa chai thảo mộc dưỡng nhan để đưa cho Lệ Phong Nam để hắn mang đi kiểm tra thành phần. Hai ngày sau, Lệ Phong Nam nói kết quả kiểm tra cho Kiều Hy Âm biết. Kết quả kiểm tra không có chất nào gây hại đến cơ thể cả. Hơn nữa, hoạt tính dinh dưỡng của nó còn rất cao, có thể mang đi bán được. Kiều Hy Âm nghe xong đáp án này, thừa dịp vào lúc cuối tuần, đã nấu thêm mấy nồi thuốc thảo mộc giảm béo và dưỡng nhan. Cô đổ đầy 2 chai trà thải độc giảm béo và 4 chai trà dưỡng nhan. Đây là để Tư Nghiêu đưa cho mẹ và dì nhỏ của anh làm quà đáp lễ. Bởi vì hiện tại, Hứa Viên Viên có nhu cầu giảm cân cấp bách, nên Kiều Hy Âm đã cho cô ấy một bình trà giảm béo và trà dưỡng da lớn. Số còn lại đều đưa hết cho Lệ Phong để pha trà sữa. Một bình thuốc thảo mộc để trong tủ lạnh, mỗi ngày uống một ly thì có thể dùng được cho nửa tháng. Phần của Hứa Viên Viên, thứ hai thì cô cũng có thể mang cho cô ấy, còn của Lệ Phong Nam thì để hắn tới thẳng đây lấy là được. Còn về phần của Tư Nghiêu, sau bữa tiệc tối mấy hôm trước, cô và Tư Nghiêu đã vài ngày chưa nói chuyện với nhau, Tư Nghiêu cũng không chủ động liên lạc với cô. Rõ ràng hai người ở cạnh nhà nhau, nhưng lại không hề gặp nhau dù chỉ là một lần. Kiều Hy Âm biết, bởi vì Tư Nghiêu nghe hiểu lời từ chối uyển chuyển của cô, nên anh cố ý duy trì khoảng cách với cô. Dù sao bọn họ cũng là bạn bè vào sinh ra tử nhiều lần với nhau, cũng không thể nào không nói chuyện với nhau được nữa. Trước kia nhất định Kiều Hy Âm sẽ cảm thấy từ nay về sau không liên quan đến nhau mới là tốt nhất. Nhưng ai bảo Tư Nghiêu lại tới tìm cô trước chứ? Ở thế giới này, Tư Nghiêu là người duy nhất mà cô không cần phải che giấu bản thân có dị năng. Và sau khi gặp lại Tư Nghiêu lần nữa, Kiều Hy Âm cảm thấy cô và Tư Nghiêu ở cạnh nhau đã thoải mái hơn nhiều. Cái cảm giác đó, ngay cả Lệ Phong Nam và Hứa Viên Viên đều không thể mang tới cho cô. Hiện tại, cô không thể chấp nhận được giả thiết sau này cô và Tư Nghiêu không còn quan hệ gì nữa. Vì vậy, Kiều Hy Âm chủ động gửi WeChat cho Tư Nghiêu. Anh có ở 7E không? Chưa tới mấy giây bên kia đã trả lời, có. Kiều Hy Âm, em mang đồ qua cho anh được không? Được, em qua đây đi. 2 phút sau, Kiều Hy Âm nhập mật khẩu, bước vào nhà 7E của Tư Nghiêu. Tư Nghiêu đang làm việc trong thư phòng, nghe thấy tiếng động. Anh bước ra khỏi thư phòng, bình tĩnh nhìn Kiều Hy Âm đã lâu không gặp, thấp giọng nói, em đến rồi. Kiều Hy Âm xách mấy bình thuốc thảo mộc vào, đặt lên bàn ăn, rồi nói cho anh biết, đây là quà cô tặng cho mẹ và dì nhỏ của anh. Tư Nghiêu hiểu rõ công dụng của thuốc thảo mộc do Kiều Hy Âm làm ra, nên anh không quá chú ý đến những cái này. Anh cũng mang theo dị năng hệ lôi và tinh thần lực từ mặt thế trở về. Thân thể cũng dần thay đổi vào trạng thái tốt nhất, không còn giống như kiếp trước nữa, không thể không có năng lượng hệ mộc của Kiều Hy Âm điều dưỡng. Chỉ là trái tim của anh muốn gặp Kiều Hy Âm mỗi phút mỗi giây. Gần đây Tư Nghiêu đã kiềm chế rồi, mới có thể đè nén được xúc động muốn đi tìm Kiều Hy Âm, sợ bản thân quá nóng vội sẽ khiến cho cô gái nhỏ rời xa mình. Giọng nói Tư Nghiêu trầm thấp, mang theo vẻ khó chịu. Tôi không đi tìm em, có phải em cũng không muốn tìm tôi nữa không? Kiều Hy Âm vừa đặt thuốc thảo mộc xuống, nhìn khuôn mặt quá mức đẹp trai của Tư Nghiêu, nhưng mà giọng nói đầy oán khí của cô vợ nhỏ là sao vậy? Kiều Hy Âm cảm thấy mắc cười, nhưng trả lời vẫn rất nghiêm túc. Sao lại vậy được chứ? Anh Nghiêu là bạn tốt nhất của em, về sau còn là đối tác lớn nhất. Về sau cơ hội chúng ta gặp mặt còn rất nhiều, chỉ là hiện tại việc học của em khá nhiều nên mới không có thời gian đi tìm anh. Cho dù không thành một đôi thì bọn họ cũng không phải không có khả năng trở thành bạn bè. Sau khi xác định Kiều Hy Âm không cố ý giữ khoảng cách với mình, lúc này sắc mặt Tư Nghiêu mới dịu xuống mấy phần. Nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt lên người Kiều Hy Âm, giống như là nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Kiều Hy Âm bị ánh mắt nhiệt tình của người đàn ông làm cho đỏ mặt. Hơn nữa, điều khiến cô kinh ngạc chính là cô bị anh nhìn chằm chằm như vậy nhưng cô lại không hề có chút chán ghét gì mà trong lòng còn cảm thấy có chút vui mừng. Vui mừng vì anh thật sự nghiêm túc với cô, cũng không vì cô chỉ mới từ chối một lần mà đã dễ dàng từ bỏ. Nhưng hiện tại, cô thật sự không thể đáp ứng lại Tư Nghiêu. Tư Nghiêu cũng hiểu rất rõ điều này, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, nhìn Kiều Hy Âm nói, vì để cảm ơn em đưa thuốc thảo mộc, tôi sẽ mời em ăn cơm vậy. Kiều Hy Âm còn tính từ chối thì Tư Nghiêu đã nói, không phải em nói tôi là bạn thân tốt nhất sao? Về sau còn là đối tác nữa, lâu lâu cùng nhau ăn cơm tối chẳng phải rất bình thường à? Kiều Hy Âm trả lời ngay, được, được chứ. Địa điểm ăn cơm tối là một nhà hàng tư nhân gần đó, hương vị không tệ. Quá trình dùng cơm cũng rất thoải mái. Dù sao hai người cũng đã ở chung tại mặt thế nhiều năm, Tư Nghiêu hiểu rất rõ sở thích của Kiều Hy Âm, nên những món kêu lên đều là những món Kiều Hy Âm thích ăn. Mà gần đây, Kiều Hy Âm mới phát hiện, khẩu vị thật sự của Tư Nghiêu chính là không cay không vui, rất giống với cô. Khi ở mặt thế, bởi vì cơ thể không cho phép nên mỗi ngày chỉ có thể ăn uống đạm bạc. Bởi vì từng hợp tác chung với nhau, nên cả hai có rất nhiều đề tài để nói chuyện. Mấy ngày qua, Tư Nghiêu đã nhắm được một mảnh đất ở ngoại ô phía Tây, lúc trước chỗ đó là một nhà máy bỏ hoang, hiện tại đang được sửa lại để làm cơ sở nghiên cứu, các loại dụng cụ cũng đã bắt đầu gia công. Vào cuối năm nay, thì Kiều Hy Âm có thể lấy danh nghĩa nghiên cứu sinh để vào đó làm các nghiên cứu mà cô thích rồi. Kiều Hy Âm cũng nói cho Tư Nghiêu biết kế hoạch học tập của mình. Năng lực của bọn họ hiện tại chính là chỉ cần học tập qua thì sẽ không quên được. Hơn nữa, đối với trình độ của bọn họ, thật sự đã quá am hiểu công việc nghiên cứu này rồi. Nếu Kiều Hy Âm dành hết 1-2 năm cho công việc học cấp 3 thì đúng là rất lãng phí. Cô tính hè năm sau sẽ tham gia kỳ thi đại học luôn. Sau khi đi học xong, cô sẽ lựa chọn ngành sinh vật học của đại học A. Nhưng lên đại học Kiều Hy Âm không tính vượt học, ngoại trừ nghiên cứu. Cô còn muốn có một cuộc sống sinh hoạt bình thường. Lên đại học ngoại trừ học tập thì còn có rất nhiều trẻ tuổi để kết bạn. Đối với tính toán này của Kiều Hy Âm, Tư Nghiêu rất tán đồng. Anh cũng nói với Kiều Hy Âm, ngày mai anh phải đi châu Âu công tác một thời gian, là vì tìm vật dụng cho phòng nghiên cứu y sinh chắc sẽ tốn khoảng 2 tháng. Kiều Hy Âm cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ với chuyện này, còn nói ra thêm một số yêu cầu của mình các dụng cụ thí nghiệm. Sau bữa tối, cả hai cùng nhau tản bộ về tiểu khu. Trước khi rời đi, Tương Yêu duỗi tay xoa đầu cô gái nhỏ. 1-2 tháng nữa tôi sẽ không gặp được em. Cô gái nhỏ không có lương tâm, nhớ là phải nhớ về tôi đó. Kiều Hy Âm cũng không né tránh, chỉ cười mỉm nói, khi về nhớ mang quà cho em đấy nhé. Bởi vì bài kiểm tra hàng tuần đã kết thúc, mà trong tháng đó còn có ngày lễ Trung Thu và ngày lễ Quốc Khánh, nên Nhất Trung Giang Thành không có bất kỳ bài thi tháng nào cả. Nhưng vào tuần thứ 8 sau khi khai giảng sẽ có một kỳ thi chung của thành phố. Đây cũng là kỳ thi chung đầu tiên của toàn thành phố. Sau khi kiểm tra tiếng Anh cuối cùng, vừa bước ra khỏi trường thi, Hứa Viên Viên hỏi Kiều Hy Âm ngay lập tức. Âm Âm, cậu thi được không? Lần này có khả năng vượt qua hai người kia không? Hai người kia trong miệng Hứa Viên Viên chính là nói về Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du. Mặc dù mấy tuần qua không có kỳ thi tháng, nhưng kiểm tra hàng tuần thì vẫn có. Hứa Viên Viên ngồi cùng bàn với Kiều Hy Âm nên rất hiểu rõ tốc độ tiến bộ biến thái của thành tích Kiều Hy Âm. Cô đã đứng hàng nhất khá nhiều lần trong các bài kiểm tra hàng tuần. Nhưng xét cho cùng, kiểm tra hàng tuần không nghiêm ngặt như kiểm tra tháng, vì vậy thành tích của Kiều Hy Âm cũng ít được công nhận hơn. Nói không chừng là do cô có vận khí tốt, vừa khéo làm được điểm cao thì sao? Nói không chừng cô thật sự phao bài thì sao? Trước kỳ thi chung lần này, Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du đều nỗ lực học tập, chăm chỉ ôn tập vì sợ Kiều Hy Âm sẽ vượt mặt bọn họ. Hơn nữa, kỳ thi lần này không chỉ là kỳ thi chung của Nhất Trung Giang Thành, mà còn là kỳ thi của toàn thành phố, có sự góp mặt của rất nhiều học sinh giỏi của các trường khác tại Giang Thành. Thật ra, Kiều Hy Âm cũng không quá lo lắng về điểm số. Sau 2 tháng học tập cuối cùng, cô cũng có thể nắm được chắc toàn bộ kiến thức cấp 3. Nếu hiện tại tham gia kỳ thi đại học, thì cô vẫn có thể đậu vào ngành sinh vật học của Đại học A. Nhưng hiện tại chỉ mới là tháng 11, thi đại học thì phải vào tháng 6 năm sau. Điều mà Kiều Hy Âm quan tâm chính là Tương Yêu đã gửi WeChat cho cô nói ngày mai anh sẽ quay về. Đã gần 2 tháng không gặp nhau, mỗi ngày cô đều bận rộn học tập, nhưng lâu lâu khi rảnh rỗi cô cũng sẽ nhớ tới Tương Yêu. Hứa Viên Viên cũng biết Kiều Hy Âm không quá lo lắng về phương diện thành tích, cho nên dù lần này cô không thể đánh bại được hai người kia thì chắc chắn lần sau có thể. Cô ấy kéo tay Kiều Hy Âm vui vẻ nói, Âm Âm, hôm nay khi thi xong chúng ta cùng nhau đi dự sinh nhật Lý Thuần được không? Lý Thuần là lớp phó học tập của lớp cô. Trước đó ngoại trừ Tư Tinh Duệ thì thành tích của cậu luôn đứng vững ở top 2, luôn nằm trong top 5 của khối. Nhưng học kỳ này lại xuất hiện thêm Giản Dĩ Du mới chuyển trường, còn thêm Kiều Hy Âm có năng lực nổi trội đột xuất, nên mấy tuần gần đây thành tích của cậu đã bị tuột xuống hạng 4. Nhưng Lý Thuần là người có tính cách thoải mái, luôn khâm phục những người có thành tích tốt hơn mình, nên cũng không vì vậy mà căm ghét Giản Dĩ Du hay Kiều Hy Âm. Sinh nhật lần này của cậu mời toàn bộ học sinh trong lớp tham dự, còn cố ý mời riêng Kiều Hy Âm. Khi đi tới mời Kiều Hy Âm, khuôn mặt điển trai của cậu thiếu niên và hai lỗ tai đều ửng đỏ. Hứa Viên Viên nhìn ra được chút tâm tư của Lý Thuần, cảm thấy hơn phân nửa là cậu ấy thích Kiều Hy Âm. Cũng phải thôi, hiện tại Kiều Hy Âm vừa xinh đẹp vừa học giỏi, có ai mà không thích chứ? Gia đình của Lý Thuần mở khách sạn, ngoài một chuỗi khách sạn giá rẻ thì còn có một nhà hàng lâu đời nổi tiếng ở Giang Thành. Hoa Hứa Viên Viên cảm thấy, tuy rằng khuôn mặt hay thành tích Tư Tinh Duệ đều tốt hơn Lý Thuần, nhưng Lý Thuần cũng không tệ chút nào. Hơn nữa, tính cách còn rất tốt, Kiều Hy Âm cũng có thể tiếp xúc chứ. Hứa Viên Viên đề nghị nói, đi đi mà, đi đi mà. Nghe nói nhà Lý Thuần mở khách sạn 4 sao, đầu bếp làm bữa tối là đầu bếp 4 sao đó đã rất lâu, tớ không được ăn ngon rồi, tớ vì giảm cân mà đã ăn rất đạm bạc trong 2 tháng đó. Kiều Hy Âm chỉ cho là Hứa Viên Viên thèm ăn, muốn ăn một bữa tiệc lớn. Sau 2 tháng uống trà giảm béo và trà dưỡng da, Hứa Viên Viên đã từ một cô gái nhỏ, mập trên 70kg, biến thành một người đẹp nhỏ nhắn xinh xắn, nặng 52,5kg. Hơn nữa trên mặt cô ấy không còn chút mụn nào, làn da cực kỳ mịn màng. Mỗi ngày Kiều Hy Âm đều bận rộn với việc học, nên cô không biết vào kỳ nghỉ lễ tháng trước, Hứa Viên Viên đã bày tỏ tâm ý của mình với anh trai hàng xóm Vương Lâm. Mối quan hệ của cả hai cũng đã trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng hiện tại Vương Lâm đã lên lớp 12 nên cũng rất bận rộn với việc học. Hai người cũng không liên lạc quá thường xuyên,

Tuy rằng anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô để tạo cảm giác tồn tại, nhưng chỉ là yên lặng chăm sóc quan tâm cô, không hề nhắc tới chuyện tình cảm. Hai người cùng nhau đi đến trường học. Cũng may cả hai đều đeo khẩu trang nên không có quá gây sự chú ý. Từ Nghiêu biết rõ năng lực của Kiều Hy Âm, chỉ cần phát huy như bình thường thì bất cứ trường học nào trong nước đều có thể đậu được. Nên anh không dặn dò quá nhiều mà chỉ nói, sau ngày thi đại học xong là sinh nhật của em, đến lúc đó em muốn quà gì thì cứ nói. Kiều Hy Âm mong chờ nói, được, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Khi tới trước cửa cổng trường, Kiều Hy Âm vẫy tay với Tư Nghiêu rồi đi vào trường học. Tư Nghiêu đứng trước cổng trường, nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ, đến khi không nhìn thấy người nữa thì mới xoay người đi về phía xe bay bách. Hai ngày sau, cuối cùng kỳ thi đại học cũng đã kết thúc. Kiều Hy Âm cẩn thận kiểm tra bài lại 3 lần, sau đó nộp bài trước nửa tiếng. Vừa bước ra cổng trường, liền nhìn thấy Tư Nghiêu đang đứng trước trường học. Bên cạnh là chiếc xe Maybach đen, cô đã đi ké hơn nửa năm qua. Kiều Hy Âm ngồi vào ghế phụ. Tư Nghiêu đưa Kiều Hy Âm đến một nhà hàng rất hợp với khẩu vị của cô. Sau khi ăn cơm tối xong, theo yêu cầu của Kiều Hy Âm, cả hai cùng nhau đi tới rạp chiếu phim xem phim. Đây là một bộ phim về đề tài mạt thế. Đối với người bình thường thì có rất nhiều cảnh khủng bố, nhưng đối với Kiều Hy Âm và Tư Nghiêu mà nói, bọn họ đã từng hàng ngày, thậm chí còn nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng hơn so với điện ảnh. Trong phim, cuối cùng nam nữ chính thành công tiêu được giới hết zoom, trở thành đôi với nhau. Nhìn thấy kết cục này, Kiều Hy Âm không nhịn được nhớ về kết quả BA của cô và Tư Nghiêu vào kiếp trước. Cũng may họ đã gặp lại nhau vào kiếp này. Tư Nghiêu đưa tay ra nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay Kiều Hy Âm. Kiều Hy Âm cũng không dãy dụa để mặc cho anh nắm lấy. Còn một số việc không cần phải nói thẳng ra, nhưng trong lòng bọn họ đều rất hiểu rõ. Sau khi xem phim xong, còn tận 3 tiếng đồng hồ nữa mới tới 0 giờ, hai người rời khỏi rạp chiếu phim. Kiều Hy Âm tưởng là sẽ đi về, nhưng không ngờ Tư Nghiêu lại mang cô tới bờ sông ở ngoại ô phía tây thành phố. Vành đai xanh ở nơi này không tệ chút nào, ánh đèn cũng rất đẹp. Ngày thường có không ít người đi tới đây tản bộ, nhưng hiện tại trời đã khuya nên người đi đường không nhiều lắm. Kiều Hy Âm chỉ cảm thấy nửa đêm rồi không về nhà, mà vì cái gì phải ở đây làm thức ăn cho mũi. Nhưng vừa khi bước xuống xe, đột nhiên Tư Nghiêu lấy từ trong cốp xe một bó hoa hồng đỏ đi về phía cô. Thời gian vừa đúng lúc 0 giờ. Ở phía bên kia con sông đột nhiên vang lên tiếng bụp bụp bụp, pháo hoa lộng lẫy nổi bật trên bầu trời đêm. Tư Nghiêu cầm 99 đóa hoa hồng đi đến trước mặt Kiều Hy Âm. Âm Âm, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Còn nữa, anh có thể làm bạn trai của em được không? Kiều Hy Âm nhìn bó hoa hồng kiều diễm xinh đẹp, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lộng lẫy. Pháo hoa cũng là do anh làm sao? Trên bầu trời đêm, ngoại trừ pháo hoa bình thường còn có những hình dạng đặc biệt như hình trái tim, hình bông hoa, còn có hình chiếc bánh sinh nhật. Tư Nghiêu, ừ, em thích không? Có cô gái nào mà không thích hoa hồng với pháo hoa chứ? Đặc biệt là hai thứ này đều vì cô mà chuẩn bị. Kiều Hy Âm nhận lấy hoa hồng từ tay Tư Nghiêu. Em rất thích, cảm ơn. Đây là hoa hồng biến dị cấp 1. So với hoa hồng bình thường càng xinh đẹp và giàu sức sống hơn. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Tư Nghiêu nở một nụ cười ôn nhu. Âm Âm, em nhận lấy hoa hồng là đồng ý hẹn hò với anh phải không? Nhiệt độ trên mặt Kiều Hy Âm tăng lên. Tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, muốn cùng Tư Nghiêu thử hẹn hò với nhau, không nghĩ tới, ông anh này lại không chờ được. Cô mới vừa thi đại học xong, vừa mới thành niên, thì người này đã trực tiếp đề nghị hẹn hò rồi, hơn nữa còn bày ra một trận lớn như vậy. Kiều Hy Âm để hoa vào ghế phía sau xe, sau đó đi đến bên cạnh Tư Nghiêu. Từ giờ trở đi, em là bạn gái của anh, cho nên anh có muốn một cái ôm chúc mừng không? Đừng nhìn thấy nét mặt Tư Nghiêu đang bình tĩnh. Thật ra, anh đang căng thẳng tới mức lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong lòng cực kỳ lo lắng. Khi nghe được đáp án anh mong muốn nhất, trong lòng Tư Nghiêu vui mừng tới mức muốn phát điên. Anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Âm Âm, em đồng ý với anh, là thật sao? Kiều Hy Âm nghiêm túc nói, đương nhiên là thật, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, thì ít nhất vào lúc này em thừa nhận rằng em thích anh, nên chúng ta có thể thử một chút, nếu sau này muốn tách ra. Nếu được quen một người tốt như vậy thì đúng là không uổng công quay lại thế giới này. Nhưng Kiều Hy Âm chưa kịp nói ra thì đã bị Tư Nghiêu mạnh mẽ hôn lấy. Sau khi nụ hôn mạnh mẽ kết thúc, giọng nói nghiêm túc trầm thấp của Tư Nghiêu vang lên, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, sẽ không bao giờ tách ra. Nếu có chỗ nào anh làm không tốt, thì em hãy nói cho anh biết, anh sẽ sửa. Nếu cô cũng thích anh, thì ngoại trừ chết, sẽ không có bất kỳ lý do gì để anh mất cô đi lần nữa. Kiều Hy Âm có thể cảm nhận được, người đàn ông này đối với cô không chỉ là thích, mà là tình cảm đã che giấu rất nhiều năm. Không đâu, chỗ nào của anh cũng tốt hết, không cần sửa, em rất thích dáng vẻ hiện tại của anh. Kiều Hy Âm nói, thật ra ở kiếp trước, khi vừa mới quen biết Tương Yêu không được bao lâu, Kiều Hy Âm cũng đã có chút động lòng, chỉ là lúc đó ở mặt thế, sinh tồn là quan trọng nhất, bởi vì thân thể Tương Yêu yếu ớt, nên lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách, nên chút động lòng đó của cô chưa kịp lớn mạnh thì đã bị phá vỡ rồi. Đời này, Tảng Băng đã vì cô tan rã, chủ động đi về phía cô, yên lặng, làm bạn bên cạnh cô. Cái cảm giác được người ta che chở yêu thương như chân bảo, thật sự khiến cho người khác mê đắm. Đặc biệt là người đàn ông làm mọi chuyện đều hoàn hảo như vậy, biết rõ mọi bí mật của cô, đã từng nhiều lần vào sinh ra tử với cô, nên Kiều Hy Âm không thể từ chối được. Tương Yêu nghe thấy Kiều Hy Âm thừa nhận thích anh một lần nữa, trong lòng cực kỳ kích động, tính đang ôm Kiều Hy Âm trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt. Thì nghe thấy Kiều Hy Âm nói, đợi lát nữa rồi hẵng hôn, hiện tại cùng với em xem pháo hoa đã, dù sao cũng đã tiêu tiền rồi, không phải sao? Tương Yêu, vì cái gì mà anh lại để pháo hoa bắn tận 10 phút vậy? Chọn 1 phút không phải là tốt hơn sao? Tương Yêu chỉ đành ôm lấy cô bạn gái nhỏ mới ra lò, cùng nhau thưởng thức pháo hoa mỹ lệ. Nghiêm túc mà nói, Kiều Hy Âm xem pháo hoa rất tập trung, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn Tương Yêu, còn Tương Yêu thì thỉnh thoảng xem pháo hoa. Đa số thời gian là ngồi ngắm Kiều Hy Âm. Dần dần Kiều Hy Âm cũng không còn hứng thú xem pháo hoa nữa. Dù sao pháo hoa này cũng đẹp, nhưng không sờ vào được, so với ánh mắt của anh bạn trai ngồi bên cạnh còn không sánh bằng. Kiều Hy Âm bị nhìn tới mức hai tay đỏ bừng. Chờ đến khi pháo hoa kết thúc, Tương Yêu đã kéo Kiều Hy Âm vào trong lồng ngực, một lần nữa cúi đầu hôn. Cũng may Tương Yêu cũng biết trời đã khuya, lần này chỉ hôn hơn một phút, sau đó đưa Kiều Hy Âm lên xe chở cô về nhà, chỗ ở hai người cạnh nhau. Kiều Hy Âm vẫn có chút sợ, không biết Tương Yêu có yêu cầu đi thêm bước nữa không. Cô biết được tâm ý của mình với Tương Yêu chỉ có nửa năm, nhưng đối với Tương Yêu mà nói, là người anh thích rất nhiều năm, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Cũng may, lý trí của Tương Yêu vẫn còn rất mạnh mẽ, hắn chỉ đứng trước cửa, hôn lên khóe môi Kiều Hy Âm một cái. Đây là hôn chúc ngủ ngon, mau về nghỉ ngơi đi. Kiều Hy Âm thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên yêu đương, nên cô thích tình cảm phát triển theo hướng tự nhiên hơn. Tương Yêu nhìn Kiều Hy Âm đóng cửa phòng lại, bất đắc dĩ thở dài. Độc thân hai đời, cuối cùng cũng đã có bạn gái, nhưng bạn gái vẫn còn quá nhỏ, nên cho dù anh có rất nhiều suy nghĩ không muốn làm người, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, ít nhất phải chờ bạn gái đủ 20, à không 19 tuổi đã. Sau đó không lâu, kết quả của kỳ thi đại học đã có, Kiều Hy Âm đứng đầu Giang Thành với con số 749 điểm. Trải qua mấy lần tự hỏi, Kiều Hy Âm đã chọn ngành sinh vật của Đại học A là một trong hai trường giỏi nhất trên cả nước. Cũng may Tương Yêu không chỉ mở phòng thí nghiệm ở Giang Thành mà anh còn xây một phòng thí nghiệm nhỏ ở thủ đô. Mỗi khi không đi học, Kiều Hy Âm có thể đến phòng thí nghiệm để điều chế. Điều quan trọng nhất chính là nhờ có Kiều Hy Âm thôi thúc nên Lệ Phong Nam đã bắt đầu nghiêm túc học tập. Thành tích thi đại học cũng không tệ. Hắn thi đậu đại học 985 ngay tại thủ đô. Hắn chọn ngành học là kinh doanh. Sau khi học xong thì sự nghiệp cũng rất khởi sắc. Thêm một năm nữa trôi qua, Hứa Viên Viên thi đậu vào một trường đại học ở thủ đô. Cô ấy học chung trường với bạn trai của mình. Mà Tư Tinh Duệ bởi vì không tập trung học hành nên thành tích của lớp 12 liên tục bị rớt hạng. Hắn lập tức từ từ bỏ thi đại học, trực tiếp xuất ngoại du học. 4 năm sau, ngày Kiều Hy Âm nhận bằng tốt nghiệp đại học cũng là ngày sinh nhật 22 tuổi của cô. Công ty dược phẩm dưới danh nghĩa của Kiều Hy Âm cũng được phát triển, còn Tương Yêu vẫn ổn định đứng top 5 người giàu có nhất như cũ. Vào ngày thất tịch cùng năm, Kiều Hy Âm và Tương Yêu kết hôn, Hứa Viên Viên làm phù dâu cho cô. Cửa tiệm trà sữa của Lệ Phong Nam trở thành tiệm trà sữa nổi tiếng nhất trên mạng. Hiện tại hắn cực kỳ giàu có, hơn nữa còn tự cho mình là người bên nhà mẹ của Kiều Hy Âm. Sau khi đưa tay Kiều Hy Âm cho Tương Yêu, Lệ Phong Nam nói, về sau anh nhất định phải đối xử thật tốt với Âm Âm. Nếu dám có lỗi với con bé, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Kiều Hy Âm mặc váy cưới trắng, thật sự xinh đẹp như tiên nữ. Tư Nghiêu mặc lễ phục cưới màu trắng, hôm nay cũng rất đẹp trai. Tư Nghiêu cười khẽ nói, không cần cậu phải nói cho tôi biết, thì tôi cũng sẽ đối xử thật tốt với Âm Âm. Cô ấy là bảo bối quan trọng nhất của tôi. Đôi tân hôn tuyên thệ, trao nhận cưới và buổi lễ kết thúc. Tư Nghiêu hôn lên đôi môi cô dâu của mình. Âm Âm, anh yêu em. Khuôn mặt Kiều Hy Âm giống như nở hoa, đôi mắt ngấn nước, nhỏ giọng đáp lại, em cũng yêu anh. Bởi vì cả hai đều muốn tận hưởng cuộc sống này, nên sau khi kết hôn, Kiều Hy Âm và Tư Nghiêu đều không muốn vội vàng có con. Cả hai đều bận rộn về sự nghiệp của bản thân, nhưng cũng rất coi trọng gia đình của mình, trừ phi là hạng mục rất quan trọng, nếu không thì sẽ không tăng ca. Cả hai cũng kêu gọi nhân viên trong công ty không cần phải tăng ca. Mỗi năm, hai vợ chồng đều sẽ đi du lịch 3 lần, mỗi lần đều đi không dưới 10 ngày. Dù sao cũng không biết ngày mai có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, thật vất vả mới sống lại được một đời, không thể nào dành hết thời gian cho công việc. Cuộc sống này cũng rất quan trọng. Sau khi kết hôn 10 năm, hai người vẫn rất ân ái. Kiều Hy Âm sinh được một đôi long phượng, từ đó về sau, hai người giảm bớt thời gian đi du lịch. Vị nắm quyền nhà họ Tư là Tư Nghiêu, càng ngày càng ít tới công ty làm việc, hoặc là thường xuyên đi trễ về sớm, hoặc trực tiếp ở nhà làm việc. Bởi vì hiện tại anh có một chức vị còn quan trọng hơn, đó là làm cha. Nhưng so với việc chăm sóc hai đứa con, Tư Nghiêu càng thích tranh sủng với hai đứa nhóc hơn. Vợ ơi, đã 10 phút rồi em chưa nói chuyện với anh. Vợ ơi, em không thể nặng bên này xem nhẹ bên kia, anh cũng muốn được hôn. Vợ ơi, hai đứa nhóc này đều đã được 100 ngày rồi, là lúc nên chia phòng ngủ rồi đó. Trẻ con từ nhỏ là phải học cách tự lập. Kiều Hy Âm. Lúc trước Kiều Hy Âm còn sợ sau khi có con, Tư Nghiêu sẽ đặt hết sự chú ý lên các con, không còn quan tâm đến cô nhiều nữa. Nhưng trên thực tế, cô thường xuyên vì con khóc mà tâm tư đặt hết lên người bọn trẻ, xem nhẹ Tư Nghiêu, mà Tư Nghiêu lại càng dính người hơn lúc trước. Kiều Hy Âm cảm thấy rất mắc cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thật may mắn, đời này cô đã gặp được Tư Nghiêu, cùng anh quen biết, cùng anh yêu đương. Những ngày hạnh phúc của bọn họ vẫn còn rất dài, rất rất dài. Các bạn thân mến, bộ truyện Boss Hệ Mộc chỉ muốn làm cá mặn vườn trường đến đây là kết thúc rồi. Chuyện rất hay phải không các bạn? Bình An chỉ muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chú ý nghe chuyện đọc của Bình An cùng kênh Phương Lê. Sau bộ truyện này, Bình An tiếp tục giới thiệu tới các bạn cô dâu trăm tỷ, tổng tài đại nhân xin dịu dàng. Các bạn luôn ủng hộ tới Bình An và cùng kênh Phương Lê nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.